tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 721 một kích mạnh nhất uy lực. Ầm ầm. Huyết hải quay cuồng, sóng dữ đánh hụt. Một đầu thân dài vạn mét bát tí ác long từ đậm đặc máu tươi bên trong trồi lên. Trên lưng cốt thứ như tráng kiện tiêu thương. Ở dưới ánh trăng tản ra u mang. Đâm thẳng thương không. Lệ thuộc viễn cổ hung thú tuyệt thế hung uy. Phát ra. Phô thiên cách địa. Chấn áp thiên hạ. Rống. Bát tí ác long gào thét hoàn vũ. Huyết hải đi theo kịch liệt quay cuồng. Dơ lên một tầng lại một tầng biển động. Đánh ra thương không phổ thông hải yêu dọa đến sợ vỡ mật. Ngưng sát hải yêu run như run rẩy. Thiên cương hải yêu ngăn không được run rẩy. Thậm chí kim đan hải yêu đều bị vô tận huyết hải hấp dẫn. Huyết hải diện tích thực sự quá lớn, nửa cái Thanh Châu Nam vực đều chú ý tới nó. Đến mức siêu cử hình hồ nước phía dưới. Một tòa xa hoa thủy tinh cung bên trong. Người mặt đằng xà hoàng bảo. Chính bế quan tu luyện thiềm thân vương đều phát giác được. Con mắt thứ ba mở ra. Xuyên thấu qua thủy tinh cung nhìn về phía không trung. Lập tức phát hiện trào lên khuấy động cuồn cuộn huyết hải. Môn kia khí huyết thần thông. Thiềm thân vương đầu tiên là sững sờ. Chợt trong mắt hàn mang bắn ra. Hưng phấn trong lòng đứng lên Lý thân vương ngờ tới đêm nay tứ đại học viện sẽ đánh lén. Không nghĩ tới tên tiểu bối kia cũng tại. Xem ra hắn một năm này tiến bộ rõ rệt hừ. Càng là thiên tài giết mới càng có cảm giác thành công. Năm đó ngươi hỏng chuyện tốt của ta. Hôm nay bắt ngươi tế điện. Nói. Yêu nguyên bao khỏa quanh thân. Hướng thủy tinh cung bên ngoài bỏ chạy. Ngay tại nó muốn ra thủy tinh cung lúc. Một đạo thanh âm không linh ở bên tai vang lên thiềm thân vương. Hạo nhiên thư viện hai đại thiên tài đồng thời xuất hiện. Ngươi đối phó Tô Chân đồng thời. Cùng nhau chém giết kiếm đạo quân bỏ mặt hai người này trưởng thành tiếp. Thấp nhất là kim đan chân nhân. Mà cái kia Tô Chân rất có thể trở thành cự kình nhân vật. Tuyệt không thể lưu. Lý thân vương. Thiềm thân vương sắc mặt hơi đổi một chút. Trong lòng hãi nhiên mấy phần thủy tinh cung là địa bàn của ta. Huống hồ ta còn có yêu nguyên hộ thân. Đầu kia cẩm lý lại còn có thể truyền âm ngư dược tam thập tam trọng thiên hóa long quyết nghe nói có nhất trọng thiên gọi hư không thiên. Sau khi đột phá nắm giữ hư không diệu pháp. Vạn dặm truyền âm đã đúng vậy dùng truyền mơ phù. Đầu kia cẩm lý hiển nhiên đã nắm giữ. Hải tộc tứ đại thân vương tộc minh tranh ám đấu đã lâu. Thế hệ này. Trên lý luận kình thân vương là khôi thủ. Bức thân vương là thứ hai. Thiềm thân vương là thứ ba. Lý thân vương là thứ tư. Nam Hải Châu trên chiến trường. Kình thân vương. Bức thân vương phụ trách. Thanh Châu trên chiến trường thiềm thân vương. Lý thân vương phụ trách. Trước cả hai không cần nhiều lời theo bộ liền ban tiến hành. Hai người này chênh lệch rất lớn. Thiềm thân vương thảm tao vạn tượng tông bại trận về sau. Dưới kim đan thuộc hao tổn nghiêm trọng. Sau đó mấy lần xung đột. Càng làm nó hơn trở thành quang can tư lệnh. Là tứ đại đời thứ hai thân vương bên trong chiến tích kém nhất. Tương phản. Lý thân vương tiếp nhận một năm. Phát triển tấn mãnh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối chiến tích rõ như ban ngày. Lúc đầu thiềm thân vương cho rằng cảnh giới bên trên mình còn có ưu thế. Hiện tại xem ra. Tư không thiên tục truyền trong tam thập tam trọng thiên xếp hạng không thấp. Lý thân vương nắm giữ nó. Khoảng cách kim đan thập trọng chỉ còn kém nửa bước. Ta không có khả năng thắng qua nàng thiềm thân vương ánh mắt ảm đạm mấy phần. Thân là huyết mạch thuần chính dị thú. So với cẩm lý cao quý không biết phàm cấp. Lại bị đối phương toàn phương diện vượt trên. Loại cảm giác bị thất bại này rất khó chịu. Bất quá vừa nghĩ tới mặt khác hai vị tâm tình lại tốt một chút. Hừ. bức thân vương cùng ta không kém bao nhiêu. Ta không bằng Lý thân vương. Hắn khẳng định cũng không bằng. Kình thân vương bởi vì thời gian tu luyện lâu nhất. Cảnh giới là kim đan đệ thập trọng. Tạm thời là mạnh nhất. Cũng không biết Lý thân vương sau khi tấn cấp. Còn có thể không vững vàng tứ đại tiểu thân vương chi ghế thủ khoa trong đầu nhanh chóng hiện lên in mic tứ đại thân vương quan hệ trong đó. Sau đó bị Tô Chân thay thế. Thiềm thân vương đằng đằng sát khí độn hướng rừng rậm chi địa. Cùng thời khắc đó, Lục Thiên Thu, Đồng Nhất Hải, Tông Vệ cũng đều chú ý tới che khuất bầu trời huyết hải. Trước cả hai một chút liền nhận ra lai lịch. Tông Vệ tại cách khác đạo sư nhắc nhở dưới. Cũng biết đây chính là Hảo Nhiên Thư Viện vị kia tuyệt thế thiên kiêu tự sáng tạo thần thông. Tuyệt thế thiên kiêu kia tới. Tông Vệ không hiểu. Mà Lục Thiên Thu tâm bỗng nhiên trầm xuống. Lập tức truyền âm Đồng Nhất Hải. Tông Vệ. Còn có Thanh Tùng Tô Chân tại ai trong đội ngũ lập tức để hắn rời đi. Tối nay căn bản là bấy dập. Mọi người rút lui. Đồng Nhất Hải không ở ta nơi này. Tông Vệ ta cái này cũng không có. Lục Thiên Thu Thanh Tùng các ngươi bên đó đây Lý Thân Vương đã sớm chuẩn bị. Chúng ta đều trúng kế. Nghĩ biện pháp rút lui chờ giây lát. Chưa hồi phục. Lục Thiên Thu bắt đầu lo lắng. Lập tức cho kiếm đạo quân phát tin tức. Lại đợi một lát. Một đạo khí tức bất ổn thanh âm xuất hiện thủy mẫu lão tổ giáng lâm. Thanh Tùng đạo sư. Còn có mặt khác hơn 20 vị nhao nhao vẫn lạc. Ta tại Đoạn Hậu. Bạch Văn Uyên. Mao Chí. Dung Đàn Nhã đạo sư chia ra thoát đi. Sống hay chết ta không biết. Thủy mẫu lão tổ. Lục Thiên Thu tâm lại trầm xuống. Đầu kia kim đan ngũ trọng đại yêu tập kích yếu nhất đội ngũ. Không có toàn quân bị diệt đã là vạn hạnh. Mà lại nghe được tên Dung Đàn Nhã về sau. Là hắn biết Tô Chân vì sao mà đến. Lập tức không hỏi thêm nữa. Chỉ là phân phó nói ngươi nghĩ biện pháp rời đi. Thông chi thiên khuyết tỉnh trong đêm rút lui. Phòng tuyến thủ không được. Kết thúc trò chuyện. Xông sau lưng đạo sư nói ra mọi người phá vây. Ta Đoạn Hậu. Lục chủ nhiệm. Ta là một bộ phân thân. Cùng lắm thì tự bảo. Các ngươi đi nhanh một chút Lục Thiên Thu hữu tâm đi trợ giúp kiếm đạo quân cùng Tô Chân. Nhưng hắn miễn cưỡng chuẩn kim đan thực lực. Đối mặt kim đan nhị trọng Ngạc Ngư lão tổ. Đã là nê Bồ Tát qua sông tự thân khó đảm bảo. Gì xính cứu người. Chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Nếu mà so sánh. Đồng Nhất Hải cùng Tông Vệ cũng không có tốt hơn chỗ nào. Thậm chí là kém hơn. Đồng Nhất Hải đụng phải là Lý Thân Vương dưới trướng đệ nhất đại yêu. Kim đan thất trọng quy xà lão tổ. Mà Tông Vệ thì là Lý Thân Vương bản nhân. Đối mặt thiếu nữ áo trắng kia. Hắn ngay cả Đoạn Hậu tư cách đều không có. Là tam đại chủ nhiệm bên trong dễ dàng nhất vẫn là người. Rừng rậm phía trên. Tô Chân đứng lơ lửng trên không. Lấy hắn làm trung tâm. Một tòa vượt ngang 2 triệu dặm vô tận huyết hải hình thành. Theo hai tay của hắn hư ép. Huyết hải sụp đổ. Hóa thành kinh thế cầu vồng. Ngang nhiên đánh tới hướng chi kia hải yêu đại quân. Chỗ đi qua hư không không ngừng sụp đổ. Khí huyết cường đại giống như tinh thần thác nước khuynh đảo. Ẩm chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Oanh, oanh, oanh. Nương theo lấy điên cuồng công kích. Chi kia hải yêu đại quân trong nháy mắt hủy diệt. Ngoại trừ 3 đầu thiên cương thập trọng hải yêu sống sót bên ngoài. Mặt khác hết thảy băng thành huyết vụ. Tiêu tán ở trong thiên địa. Một kích. Hủy diệt mấy vạn hải yêu. Trong đó xếp thứ 100 con thiên cương đại yêu khí huyết thiên khuyên uy lực. So với trước đó mạnh há lại chỉ có từng đó gấp 10 lần. Ha ha thống khoái. Tô Chân cười to 2 tiếng. Hít sâu một hơi. một bên thu hồi khí huyết chi lực, một bên hướng Hải Yêu đại quân phóng đi. Nhìn thấy hắn không sợ chết tình huống, ba đầu sợ mất mật thiên cương thập trọng đại yêu, vậy mà liên tiếp lui nhanh nhường ra địa bàn. Tô Chân thừa cơ diễn hóa 50 đầu chân khí cánh tay, cấp tốc thu tập cương đan. Đảo mắt, trong chữ vật giới chỉ tổng thu hoạch đột phá 3 chữ số. Ngay tại hắn không ngừng cố gắng lúc, một cỗ kim đan hậu kỳ bàng bạc năng lượng từ xa mà đến gần, nhanh chóng đánh tới. Một không do 6 thước thiên cương hải mã kéo động xa hoa long liễn phá không mà đến, là thiểm thân vương giáng lâm. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 722 huyết ma giải thể đại pháp. Cộc cộc cộc, long liễn một đường phá không. Trên nửa đường thấy được cái kia cố vạn mét cao kiếm nhận phong bảo. Thiểm thân vương tiện tay đánh ra một đoàn màu vàng quyền cương, đem kiếm nhận phong bảo từ đó xé rách. Sau đó năm ngón tay mở ra, một cái to lớn chân khí bàn tay ở giữa không trung nhanh chóng hình thành, nương theo động tác chụp vào kiếm đạo quân. Nhất kiếm phá vạn giáp, kiếm đạo quân triệu hồi thượng phẩm đạo khí Thái Bạch kiếm, một kiếm xé rách chân khí bàn tay. Sau đó thân kiếm hợp nhất, hóa thành kiếm quang, kiếm độn phá không, độn tốc lôi đình, trong giây lát biến mất giữa thiên địa. Lôi mơ kiếm độn thiểm thân vương hừ lạnh một tiếng, loại này độn tốc trong thiên cương cảnh có một không hai quần hùng, thậm chí từ kim đan sơ kỳ hải yêu dưới tay trốn chết đều vấn đề không lớn, có thể nghĩ theo nó dưới tay chạy đi rõ ràng không đủ tư cách. Nhưng vấn đề là thiểm thân vương căn bản không có đem kiếm đạo quân để trong lòng. Dù là Lý thân vương liên tục căn dặn, hai người cũng không thể lưu. Tại nó trong suy nghĩ đối với Tô Chân lửa giận viễn siêu kiếm đạo quân. Huống chi Lý thân vương cũng đã nói, kiếm đạo quân kết đan 10 phần chắc chín, mà Tô Chân thì có thể trở thành cự kình cấp nhân vật. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Bỏ cá mà lấy tay gấu người, hai chọn một tuyển Tô Chân. Thiểm thân vương một chút chần chờ đều không có, thao túng long liễn tiếp tục đồn hướng Tô Chân vị trí chỗ ở. Đảo mắt, tại hải tộc tử thi chồng lên cùng Tô Chân gặp nhau. Oanh, uy áp kinh khủng giáng lâm, thiên địa linh khí kịch liệt ba động, miễn cưỡng ngưng tụ 50 cái chân khí cánh tay Tô Chân. Bởi vì quá mức suy yếu, không cách nào lại duy trì chân khí. Chân khí cánh tay nhao nhao vỡ nát. Mấy chục mai sắp tới tay cương đan vứt bỏ, khiến cho tâm hắn đau không nhẹ. Ai? Thở dài, thầm nghĩ âm thanh xem ra nhiều nhất liền đạt được những thứ này. Ngẩng đầu, bay thẳng thiểm thân vương. Trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Có áp chủ bài mới có lực lượng. Nếu lựa chọn liều chết công kích, vậy liền chuẩn bị đường lui. Tu thành đến nay tiểu thập năm huyết ma giải thể đại pháp, là thời điểm dần dần mặt trời. Thiểm thân vương, Tô Chân không kiêu ngạo không tự ti. Phong khinh vân đảm nghe nói ngươi khâm điểm ta là người tất phải giết. Địa vị cùng kim đan chân nhân ngang hàng nhận được ngươi xem lên. Để Tô Mỗ ở trong hải tộc cũng hơi có chút danh mỏng. Hắn lạnh nhạt bộ dáng làm cho thiểm thân vương không thích. Dưới cái nhìn của nó, Tô Chân không có công sự phòng ngự, hẳn là dọa đến tè ra quần mới đúng. Bây giờ Phong Khinh Vân đạm bộ dáng, giống như thật cùng nó bình khởi bình tỏa. Thiểm thân vương nhìn không được hừ lạnh một tiếng, tiểu bối vô tri, ngươi không cần đến càn rỡ. Bản thân vương tối nay đưa ngươi bắt, nhất định phải dằn vặt đến chết. Công lục chi chiến là ta dương danh lập vạn cơ hội, kết quả hủy ở trên tay của ngươi, quả thực đáng hận. Bất quá không quan trọng, qua đêm nay các ngươi tứ đại học viện thua không nghi ngờ. Lục Thiên Thu, Đông Nhất Hải. Tông vệ đều phải chết. Công phá bốn tỉnh sau phòng tuyến. Bản thân vương còn muốn đem Tả Hồng Vân tìm ra giết chết. Còn có các ngươi hang ồ. Cũng muốn từng điểm đột phá. Giết sạch tất cả Hạo Nhiên thư viện người. Thanh âm phi thường âm trầm, cho dù ai cũng nghe ra được bên trong hận ý. Nhất là không quan trọng ba chữ. Thiềm thân vương cố ý nhẹ nhõm, nhưng vẫn là nghe ra được lửa giận trong lòng. Vạn Tượng Tông chi chiến là nó tác phẩm đắc ý. Vốn nên đóng đô Nam vực. Một chút đánh ra đại uy phong. Kết quả hủy ở một tên tiểu bối trên thân. Dù là lại xuất hiện một tên kim đan chân nhân đâu. Thiềm thân vương cũng sẽ không như vậy tức giận. Càng là tương phản. Mới càng khó tiếp nhận. Tô chân lông mày nhíu lại ngươi rất hận ta. Thiềm thân vương ngữ khí âm trầm ngươi sẽ có 100 năm thời gian trải nghiệm. Xem ra thật rất hận ta. Đáng tiếc. Ta lại không cơ hội thể nghiệm hận tới trình độ nào. Tô chân một bên chỉnh lý quần áo. Một bên lấy xuống chữ vật giới chỉ. Ngậm tại trong miệng nói. Nhìn thấy hắn động tác. Thiềm thân vương hơi sinh cảnh giác ngươi còn có áp chủ bài. Tô chân gật đầu. Thiềm thân vương con mắt híp lại hộ thân pháp bảo hay là truyền tống phù chú hừ. Mặc kệ là cái gì. Đều mơ tưởng từ bản thân vương trong tay đào thoát. Tô chân vậy liền đánh cược a. Thiềm thân vương đánh cược gì. Tô chân ngươi nếu liệu định ta trốn không thoát. Vậy không bằng nói một chút hải tộc sau đó kế hoạch. Dìm nước thiên khuyết tỉnh sau đó thì sao? Tiến đánh Long Uyên tỉnh. Vũ Lăng tỉnh. Mơ Phong tỉnh lại sau đó. Vây công Vạn Thánh Bình Nguyên. Hủy đi Hạo Nhiên thư viện ta không biết hải yêu hoàng bao lớn khẩu vị. Nhưng không có khả năng vào chỗ chết đắc tội Thanh Châu Vương. Huống chi còn có Đại Càn Hoàng đế nhìn xem. Nói các ngươi một chút đến tiếp sau kế hoạch. Còn có ranh giới cuối cùng ở đâu đi. Ngươi thân là một tên thân vương. Cái này tân mật hẳn phải biết. Hắn đang bẫy tình báo. Thiềm thân vương ngươi có gì đánh cược. Tô chân ngươi cho là ta trốn không thoát. Người đều bị ngươi bắt còn cần mặt khác tiền đặt cược. Thiềm thân vương coi ta ngớ ngẩn. Tô chân thở dài tục ngữ nói con cóc ngáp. Lá gan không lớn, khẩu khí không nhỏ, quả nhiên không già. Ngươi cũng tự tin như vậy, đánh cược dũng khí đều không có. Con cóc chính là con cóc, thiềm thân vương ngươi tìm, chứ chết không ra khỏi miệng. Bành, Tô chân đột nhiên bốn băng nát thành năm mảnh, một chút biến ra năm cái huyết nhục chân thân. Xíp thứ lấy nồng đậm huyết vụ phá không bỏ chạy. Độn tốc nhanh chóng còn tại kiếm đạo quân lôi mơ kiếm độn phía trên. Rõ ràng là huyết ma giải thể đại pháp. Tô chân xác thực có bộ tình báo ý nghĩ. Gặp thiềm thân vương thủ khẩu như bình về sau. Liền thừa dịp bất ngờ thi triển môn thần thông này. Thần thông này vỡ nát thân thể. Chia thành 5 phần. Hai đầu cánh tay. Hai cái đùi. Đầu lâu thân thể. Nhao nhao hóa thành một cái chính mình. Bất kỳ một cái nào đều là thật. Dù là phóng tới thiềm thân vương trước người. Đều không thể giải thích. Đồng thời tại huyết độn ra trì. Lấy cực nhanh tốc độ bỏ chạy. Liền xem như kim đan chân nhân đều khó mà chặn đường. Tối thiểu. Thiềm thân vương liền bị kinh trụ. Đây là thiềm thân vương vốn cho rằng là phân thân bí pháp. Thả ra linh thức bao lại 5 cái tô chân. Lại phát hiện mỗi một cái đều là thật. Trong lòng kinh hãi có thể tưởng tượng. Nhưng huyết độn thật nhanh. Căn bản không có lưu cho nó suy nghĩ thời gian. Nổi giận gầm lên một tiếng phóng tới bên trong một cái. Cái trán con mắt thứ 3 mở ra. Bắn ra một áng đỏ bao phủ cái kia tô chân. Người này tốc độ đại giảm. Chết đi cho ta. Thiềm thân vương đem bắt sống ý nghĩ ném đến lên ít 9 tầng mây. một cái quyền cương đánh tới. Bịt âm thanh. Đem cái kia Tô Chân đánh thành hai đoạn. Kết quả rơi xuống đất thi thể là một cây đùi. Không phải chân thân. Thiểm Thân Vương con ngươi đột nhiên co lại. Muốn lại cản mặt khác bốn cái. Đã không có chút nào hy vọng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem rời đi. Trong lòng phẫn nộ trầm tích tới cực điểm. Hóa thành một tiếng động thiên triệt địa lớn gào thét. Giết. Tiếng như lôi đình chấn thương không đều run rẩy lên chín tầng mây tầng cũng bị tách ra. Chạy vậy mà chạy. Một cái nhân tộc tiểu bối. Tại nó đường đường kim đan cửu trọng Thiểm Thân Vương không coi vào đâu chuồn mất. Vốn là nồng đậm hận ý. Đạt tới cực hạn. Nhất là vừa nghĩ tới phủ cận có 10 vạn hải yêu nhìn thấy. Mặt của nó càng là mất hết. Một mà tiếp bị một cái nhân tộc tiểu bối đùa nghịch. Tô Chân tại Thiểm Thân Vương trong lòng. Nhảy lên vượt qua Lục Thiên Thu. Trở thành số một người tất phải giết. Ném đi một cái chân, nhìn ngươi làm sao tiếp. Thiểm Thân Vương đem lửa giận vung đến chân gãy bên trên. Năm ngón tay vồ lấy. Một cỗ khí lưu sẽ đoạn chân băng thành bột mịn. Đoạn tuyệt Tô Chân nối lại trở về hy vọng. Có thể nó nhưng lại không biết Tô Chân căn bản không cần. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 723 quyết chiến đến. Tòa này chiến trường. Thiên cương đỉnh phong thanh tùng vẫn lạc. 22 vị thâm niên đạo sư vẫn lạc. Kiếm đạo quân. Dung đàn nhã chạy thoát. Bạch Văn Uyên. Mao Chí sống chết không rõ. Về sau gia nhập Tô Chân lợi dụng huyết ma giải thể đại pháp. Tại Thiểm Thân Vương không coi vào đâu đào tẩu. Tổn thất nặng nề. Mặt khác ba tòa chiến trường. Lục Thiên Thu một đội. 25 vị đạo sư. Vẫn lạc 15 tên. Có 10 tên chật vật đào tẩu. Mà Lục Thiên Thu bị Ngạc Ngư lão tổ áp chế không ngóc đầu lên được. Cuối cùng lựa chọn tự bảo Vũ Trần Châu thay thế Kim Đan. Ngang nhiên bảo tạc. Uy lực cường đại không chỉ có nổ thương Ngạc Ngư lão tổ. Còn đem muốn phá hủy đập nước. Nổ tung một cái lớn khe. Mà Ngạc Ngư lão tổ thân chịu trọng thương. Phụ cận hải yêu đều bị tác động đến mà chết. Trong lúc nhất thời không cách nào chữa trị. Mặc cho đại lượng nước biển trút xuống sói mòn. Dưới cơ duyên xảo hợp. Vậy mà hoàn thành chỉ định nhiệm vụ. Mặc dù bỏ ra sinh mệnh đại giới. Đồng nhất hải một đội. 25 vị đạo sư. Vẫn lạc 20 tên. 3 tên đào thoát. 2 tên tung tích không rõ. Mà đồng nhất hải tại bị quy xà lão tổ chặt đứt một đầu cánh tay về sau. Chật vật rời đi. Về phần bản mệnh đạo khí. Thì dẫn bảo công kích quy xà lão tổ. Quy xà lão tổ mặc dù y si không bị trọng thương. Chỉ định phá hủy khu vực lại bị nổ tung. Đại lượng hay là đổ xuống mà ra. Nhưng không bao lâu liền bị quy xà lão tổ một lần nữa phong ấm. Tông về một đội. Thân là bốn chi đội ngũ bên trong mạnh nhất một chi. Bọn hắn ngược lại là thảm nhất. 25 tên đạo sư đối mặt vạn lý triều tông. Vừa đối mặt đều không có kiên trì. Nhao nhao mệnh tang hoàng tuyển. Liền ngay cả tông vệ đều khó mà chống đỡ. Dù là thi triển kim đan pháp tướng. Vẫn như cũ bị Lý Thân Vương ép tới không ngóc đầu lên được. Cuối cùng, tên này kim đan lục trọng chủ nhiệm cũng lựa chọn tự bảo. Một tiếng ầm vang. Cự bảo tác động đến phạm vi vượt qua ngàn dặm. Gần trăm vạn hải yêu bị tác động đến mà chết. So chỉ định phá hủy phạm vi lớn 5 lần địa phương nổ tung. Nước biển trào lên mà ra. Chìm hướng đã bị chiếm lính hành tỉnh mặc dù những cái kia hành tỉnh hải yêu sẽ không bị chết đuối. Nhưng siêu cự hình hồ nước chứa nước tình huống. Nghiêm trọng hạ xuống dù là Lý Thân Vương mượn nhờ thần bí pháp bảo. Tại tông vệ tự bảo bên trong một chút thương đều không có. muốn tu phục hủy hoại công sự. Một thời ba khắc cũng kết thúc không thành. Thấy thế, thiếu nữ áo trắng này bộ dáng hải tộc cao nhất lãnh tụ, quyết định thật nhanh. Hạ đạt chỉ lệnh lập tức nổ rớt thiên khuyết tỉnh trước đập nước. Dẫn nước Nam Lưu thông chi thiểm thân vương, Quy Xà lão tổ, Thủy Mấu lão tổ, Ngạc Ngư lão tổ các loại. Trong đêm cường công, tứ đại học viện ngay cả chết hai đại kim đan chủ nhiệm, mặt khác hai cái thân chịu trọng thương, phòng ngự trống giống đến cực hạn. Dạ tập đột phá, toàn diện phá hủy bốn tỉnh phòng tuyến. Mệnh lệnh nhanh chóng truyền đạt. Ngay đầu tiên, oanh, một tiếng vang thật lớn vang tận mây xanh, bay thẳng thiên khuyết tỉnh một vùng núi bị san bằng. Nước biển vô tận mang theo diệt thế chi uy, trào lên khuấy động chìm hướng thiên khuyết tỉnh. Sưu, sưu, sưu, trừ thiểm thân vương bên ngoài, Quy Xà lão tổ, Thủy Mấu lão tổ, dù là thủ thương không nhẹ Ngạc Ngư lão tổ, đều lập tức sáng lâm Lý Thân Vương trước người. Ở tại dẫn đầu xuống, xuất lính mấy ngàn vạn hải tộc đại quân, trùng trùng điệp điệp tiến đánh thiên khuyết tỉnh. Đồng thời, phụ trách trấn thủ mặt khác ba tỉnh tam đại kim đan hải yêu, thu đến mệnh lệnh, lập tức tổ chức đội ngũ tiến đánh Long Uyên tỉnh, Vũ Lăng tỉnh, Mơ Phong tỉnh. Chiến tuyến toàn diện kéo ra, khiến cho tứ đại học viện trước sau đều khó khăn. Cuối cùng, phẫn nộ trạng thái dưới thiềm thân vương cưới long liễn cũng hướng thiên khuyết tỉnh đánh tới. Cuối cùng quyết chiến, sớm kéo lên màn mở đầu. Mãng Giang Trung Du trong một vùng núi, một đạo cuồng độn huyết quang, giống như là một chút rút khô khí lực, trong nháy mắt dừng lại. Cũng tại dừng lại một viên, huyết quang vỡ nát, lộ ra một thanh niên thân ảnh. Không đợi nhìn thanh thanh năm dung mạo, thân thể của hắn liền nhanh chóng khô héo, đột nhiên biến thành một bộ thây khô. Cái này cũng chưa hết, nguyên bản tồn tại tứ chi đột nhiên băng tán, giống như là hạt cát giống như tiêu tán ở trong thiên địa. Lại cạch, không có tứ chi thây khô, hướng xuống đất quẳng đi. Rơi xuống trong quá trình, đụng gãy rất nhiều nhánh cây, cuối cùng ngã tiến vào một tầng hư thối lá rụng cùng cành khô trồng bên trong. Nhanh như chớp, thây khô từ lá khô trồng lăn xuống, lăn ra xa 3 mét, đụng phải một đoạn cây khô mới dừng lại. Vừa vặn mặt hướng lên trên, lộ ra một miếng da da khô quắt, gương mặt lõm, hốc mắt sụt đổ. Một tia huyết nhục đều không có, kinh khủng khuôn mặt, lại nhìn tứ chi của hắn, như bị lưới dao cắt chém. Miệng vết thương bóng loáng như gương, bất quá tầng kia thật dày vết máu biểu hiện, tứ chi gãy mất không bao lâu. Nhưng dù gì chính là, hắn lại thành một bộ thây khô. Đây chính là Tô Chân thi triển huyết ma giải thể đại pháp, tứ chi sẽ đứt đoạn. Nhưng thân thể không bị ảnh hưởng. Trên lý luận hắn hẳn là vừa bị chém đứt tứ chi người bình thường bộ dáng. Có thể hết lần này tới lần khác hắn còn cần càn khôn chấn đáng quyết. Lúc này chấn động quyết phản phệ xuất hiện, ép sạch sẽ hắn tất cả sinh mệnh tiềm năng. Lúc này mới xuất hiện một màn như thế. So với tại Nam Hải giao đấu tiểu hầu gia Phương Dục lúc còn thảm rồi 5 điểm. Bất quá có bất tử huyết mạch tại, tất cả đều có thể khôi phục. Một đoàn năng lượng màu đỏ bao trùm trái tim, trước đem công năng của nó khôi phục. Lúc đầu khô quắt đến cực hạn trái tim, giống như đến tưới nước khô cạn cỏ non, một lần nữa tỏa ra sự sống. Đông đông đông, trái tim rất nhỏ nhảy dựng lên, đem máu tươi chuyển vận đến các vị trí cơ thể, mà năng lượng màu đỏ ẩn chứa trong đó, không ngừng tư dưỡng mỗi một cái tế bào, khô cạn thân thể. Mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng, nội tạng, xương cốt, gân mạch, cơ bắp, làn da từng điểm khôi phục. Sau nửa canh giờ, hô, Tô Chân thở ra một hơi, chậm rãi mở to mắt. Gặp lọt vào trong tầm mắt là một mảnh rừng rậm tươi tốt. Ngửi được là mục nát gỗ mục đầu vị về sau, nỗi lòng lo lắng mới để xuống. Còn tốt, xuống dốc đến hải tộc địa bàn, bằng không liền cái này trạng thái, một đầu tiên thiên cảnh hải yêu đều có thể bắt sống hắn. Tô Chân muốn ngồi dậy, kết quả một hoạt động, phát hiện thân thể phi thường khó chịu. Ngẩng đầu nhìn lên mới phát giác không có cánh tay cùng chân. Liên tưởng tới huyết ma giải thể đại pháp tác dụng phụ, khóe miệng lộ ra một cái dáng tươi cười bất đắc dĩ. Trước có càn khôn chấn đáng huyết, sau có huyết ma giải thể đại pháp. Vì cái gì ta nắm giữ đều là loại này không trọn vẹn phiên bản vạn hạnh có bất tử huyết mạch. Bằng không cùng chết không có gì khác biệt. Đầu lưới khẽ đào, phun ra một viên chữ vật giới chỉ, diễn hóa một cái chân khí cánh tay mở ra nó, lấy ra một viên bổ khí huyết đan dược ăn vào, tăng tốc thân thể khôi phục. Lại qua một nén nhang tả hữu, cánh tay phải dẫn đầu mọc ra. Lại một nén nhang, cánh tay trái xuất hiện, sau đó đùi phải, chân trái nhao nhao xuất hiện. Trước sau dùng một canh giờ, Tô Chân một lần nữa phục hồi như cũ. Cái này cần nhờ vào bất tử huyết mạch tiến hóa đến cấp 6 hài cốt trùng sinh trình độ. Phóng tới trước kia, tổn hại đến loại trình độ này, một ngày cũng đừng nghĩ khôi phục. Tô Chân từ trong chữ vật giới chỉ cầm bộ y phục thay xong, khoanh chân ngồi tính tọa, khôi phục thể lực. Mặc dù tứ chi a, mơ, o, cơm, ra, nhưng trạng thái kém đến cực điểm. Hiện tại ngay cả một cái ngưng sát cảnh đều đánh không lại. Muốn tự vệ trước hết khôi phục phải có thực lực. Lại qua một canh giờ, tại đan dược, bất tử huyết mạch, vận công tính tỏa đa trọng trợ giúp dưới, Tô Chân khôi phục năm thành. Sau đó trực tiếp lấy ra mấy cái mới được sát đan, dùng đại thôn phệ thuật luyện hóa. Mười mấy cái hô hấp sau, Tô Chân khôi phục trạng thái đỉnh phong. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 724 thăng liền 2 cấp. Khôi phục đỉnh phong về sau, Tô Chân trước cùng Dung Đàn Nhã bắt được liên lạc, xác định đạo sư đã thành công thoát khốn. Lại hỏi thăm Thiên Khuyết Tỉnh tình huống tại hai canh giờ bên trong. Đại bại mà về đạo sư, lần lượt trở về Thiên Khuyết Tỉnh. Mà đồng thời Lý Thân Vương hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Siêu cử hình hồ nước bay thẳng Thiên Khuyết Tỉnh một vùng núi bị tạc mở. Hồng thủy trút xuống mà tới. Mấy ngàn vạn hải tộc đại quân trùng trùng điệp điệp đánh tới. Cầm đầu là Lý Thân Vương, Thiểm Thân Vương, Tuyệt Xà Lão Tổ, Thủy Mẫu Lão Tổ, Ngạc Ngư Lão Tổ các loại kim đan đại yêu. Mặt khác ba vị kim đan hải yêu cũng tại Long Uyên Tỉnh, Vũ Lăng Tỉnh, Mơ Phong Tỉnh cùng nhau tiến công. Bốn tỉnh phòng tuyến toàn diện khai chiến. Nam vực nguy rồi. Dung Đàn Nhã Y Hai Sơ Cơ truyền tin tức trở về. Siêu cử hình hồ nước bởi vì Lục Thiên Thu tông vệ tự bảo bị phá hủy hai nơi. Nước biển trút xuống so theo dữ liệu nhỏ rất nhiều. Thiên Khuyết Tỉnh trận pháp tạm thời có thể chống cự. Thừa dịp này thời gian, hành tỉnh bên trong đang tiến hành đại chuyển di. Tứ Đại Học Viện đã quyết định từ bỏ trận địa. Tô Chân trong lòng cảm giác nói không ra lời. Xem ra phòng tuyến trung quy vẫn là hỏng mất. Hắn khẩn cầu Dung Đàn Nhã đi chuyến Man Lực Tông, Hộ Tống Tương Tư tẩy hồng đậu bọn người rời đi. Dung Đàn Nhã từng cách đáp ứng. Cuối cùng, Dung Đàn Nhã hỏi ngươi thế nào, lúc nào trở về. Tô Chân thí sinh đã thoát ly chiến đấu, tạm thời không ngại, ta sẽ ở trong thời gian ngắn nhất trở về. Kết thúc trò chuyện, lập tức liên hệ Lam Ly, Đảm Đài Tuyển Cơ, Giang Tuyết, Lý Linh Đại bọn người hỏi thăm các nàng bên kia tình huống. Hai vị trí đầu nữ còn tốt. Một thì Vạn Tượng Tông có thập nhị đô thiên thần sát đại trận, là khó gặm xương cứng. Hải tộc không có lựa chọn làm chủ tông địa điểm. Thứ hai, hai nữ đều là ngưng sát trung hậu kỳ tu sĩ. Ba thì cao nhất chỉ huy trừ An Phi cùng Tô Chân quen biết. Bao nhiêu đối với hai nữ có chiếu cố. Sau hai nữ xảy ra vấn đề. Một thì các nàng chỗ ở chính là hải tộc chủ công mục tiêu. Thứ hai, hai nữ đều là linh tuyền cảnh. Năng lực tự vệ rất kém cỏi, vạn hạnh trong bất hạnh là cung thái một đoàn người tại hai nữ lân cận thành trấn bên trong. Thủ Tô Chân ủy thác. Hắn đem hai nữ mang theo cùng một chỗ hành động. Lúc này mới làm cho Tô Chân thở phào. Lại sau đó, Tô Chân lại liên hệ mấy cái bằng hữu. Theo đại lượng tin tức truyền về, mày nhíu lại thành chữ xuyên. Tứ đại học viện đã quyết định rút lui đến Vạn Thánh Bình. Thừa dịp trận pháp còn có thể thủ vững. Lấy Thiên Khuyết Tỉnh làm chủ. Theo thứ tự tiến hành chuyển di. Tứ đại học viện bại. Lại là một trận sinh linh đồ thán. Tô Chân hít sâu một hơi. Càng cảm thấy thực lực quá yếu. Nếu như mình là kim đan chân nhân, liền có tư cách tả hữu chiến trường. Hiện tại chỉ có thể trốn đông trốn tây. Thực lực trọng yếu nhất hay là thực lực. Thừa dịp hải tộc tiến đánh bốn tỉnh, dãy núi này coi như an tĩnh. Tô Chân bố trí chu thiên tinh đấu đại trận che lấp khí tức. Ngay tại chỗ luyện hóa lên được tới cương đan. Từ ban sơ ngọc hư tử, đến tối nay chém giết, thu thập chừng 110 mai cương đan. Từ nhất trọng đến cửu trọng. Cái gì cần có đều có. Tô Chân điên cuồng luyện hóa. Khoanh chân dưới cây. Vận chuyển đại thôn phệ thuật. Bụng dưới vỡ ra một đường vết sách. Một viên đen như mực đầu lâu xuất hiện. Há miệng nuốt vào một viên nhất trọng cương đan. Răng rắc răng rắc. Đầu lâu một bên nhấm nuốt. Một bên lùi về thể nội. Sau một khắc. Một cỗ bàng bạc năng lượng nổ tung, quét sạch trong đầu lâu bộ không gian. Bất quá tại đại thôn phệ thuật trước mặt, là lật không nổi gợn sóng cừu non. Rất nhanh bị luyện hóa thành tinh tinh khiết năng lượng. Trả lại trong đan điền, ông, đan điền run lên chân khí tràn đầy mấy phần bù đắp được khổ tu ba tháng. Hoa! Một cỗ màu trắng thiên cương chi khí tụ hợp vào kim hà bên trong, kim hà xuất hiện rất nhỏ biến hóa. Tiếp tục, viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư theo thứ 30 khỏa nhất trọng cương đan luyện hóa. Bản bởi vì hấp thu hoàng phủ giai nhân nguyên âm, đạt tới thiên cương nhất trọng hậu kỳ cảnh giới. Rốt cuộc đột phá bích chướng, nước chảy thành sông tấn cấp để nhị trọng. Ông! Đan điền run lên bần bật. Một cỗ cuồng bạo năng lượng từ bụng nhỏ bộ khuyết tán ra đến. Quét sạch thiên địa. Nhưng bởi vì bị trận pháp cách trở, chưa tạo thành làm cho người chú mục thiên địa dị tượng. Bất quá không chỉ hoán Tô Chân biến hóa. Người nuôi ngọc, ngọc nuôi người. Tu sĩ lại xưng luyện khí sĩ. Lấy khí làm chủ. Nhưng nhục thân là căn cơ. Không có nhục thân chân khí là bèo trôi không dễ. Không cách nào giữ lâu thiên địa. Cả hai tổng sinh cùng tồn tại chân khí hùng hậu. Nhục thân thủ bổ dưỡng nhiều. Sẽ mạnh lên nhục thân cường hãn. Hấp thu thiên địa linh khí nhanh. Chân khí cũng càng hùng hậu. Đôi bên cùng có lợi. Bởi vậy theo cảnh giới tăng lên. Chân khí bổ dưỡng phía dưới. Tô Chân nhục thân nâng cao một bước. Tinh khiết nhục thân lực lượng gia tăng đến 220 long chi lực. Phòng ngự đến gần vô hạn hạ phẩm đạo khí cấp. Thiên cương nhị trọng tấn cấp. Thành công. Tô Chân thuần thục một lát. Tiếp tục luyện hóa cương đan. Lại trải qua 3 canh giờ. Sắc trời bắt đầu tỏa ánh sáng. Lại tấn cấp nhất trọng. Đạt đến thiên cương tam trọng cảnh. Chân khí cực độ bành trướng. nhục thân lực lượng bảo tăng đến 250 long chi lực. Phòng ngự tương đương với có được một đạo địa sát cấm chế đạo khí. Khí huyết thiên khuyên bình thường phạm vi đạt tới 80 vạn dặm. Dưới trạng thái bình thường, Tô Chân oanh sát thiên cương ngũ trọng như giết chó. Toàn trạng thái bộc phát, đánh chết thiên cương cửu trọng nắm chắc cực lớn. Hắn giờ phút này có được cùng Thanh Ngưu lão tổ chính diện chém giết tư cách. Thiên cương tam trọng tấn cấp, thành công. Gặp cương đan còn thừa lại mấy chục khỏa. Tô Chân tiếp tục luyện hóa. Bất quá thừa tố số lượng không đủ. Dừng lại tại tam trọng trung kỳ. Mặc dù cảnh giới mỗi tăng lên, nhưng có thu hoạch ngoài ý muốn. Bát phẩm thiên cương dương mạch kim hà vạn trượng đạt được bổ dưỡng. Tiến hóa đến thất phẩm trạng thái. Bởi vì nội tình mỏng, tốc độ tiến hóa so địa sát thần long mau lẹ nhiều lắm. Thậm chí hình thái đều sinh ra biến hóa. Do kim hà biến thành kim sa. Chiếm cứ địa sát thần long dưới thân. Tựa như hằng hà tinh sa. Phi thường xinh đẹp. Tô Chân thử cảm ứng. Phát hiện thiên cương thần thông chỉnh thể tạo hình không có cải biến. Hay là tại đỉnh đầu xuất hiện một mảnh kim hà màn sáng. Nhưng bởi vì biến thành rất nhỏ cát sỏi hình. Phòng ngự cường độ đổ rõ rệt tăng lên. Rất tốt. Điểm xuất phát càng thấp. Tiến hóa hiệu quả càng tốt. Không biết tiến hóa đến siêu phẩm cấp lúc. Hình thái cuối cùng cái dạng gì? Thật sự là hằng hà tinh sa. Tô Chân nhíu nhíu mày. Thời gian cấp bách. Không kịp quen thuộc cảnh giới mới. Tân thiên cương thần thông. Trước cho dung đàn nhã phát đi tin tức. Biết được các nàng đã tại trên đường rút lui nhẹ nhàng thở ra. Lại cho cung thái phát tin tức. Đạt được khôi phục về sau. Lại cho Lam Ly phát tin tức. Kết quả hai nữ còn đợi ở trong vạn tượng tung. Tô Chân tâm siết chặt làm sao không có rút lui. Lam Ly vạn tượng tung không phải chủ công mục tiêu. Lại có thập nhị đô thiên thần sát đại trận phòng hộ. Trong thời gian ngắn không quan hệ. Cùng trừ An Phi học tỷ thương lượng về sau. Trước hết để cho địa phương khác rút lui. Tô Chân liền các ngươi thiện tâm. Nếu như là Tô Chân bản nhân, để hắn đoàn hậu, những người khác rút lui trước, hắn cũng có thể làm đến. Nhưng đổi được Lam Ly cùng trên người đảm đài tuyển cơ, trong lòng khó chịu không thể tránh được. Căn dặn một câu cẩn thận về sau, siêu vạn tượng tông phương hướng bỏ chạy. Cùng lúc đó, Hạo Nhiên thư viện chỗ sâu nhất, một tòa dưới mặt đất ngàn mét đồng phủ. Cửa đá đột nhiên mở ra. Một cấu ngọn lửa màu vàng ấm mãnh liệt mà ra. Nương theo lấy liệt diễm phát tiết. Một tên mặt đỏ thấm thâm y nho nhã trung niên nhân. Cau mày. Cất bước đi ra. Giống như có chuyện quan trọng gì tình bị đánh gãy. Tâm tình phi thường kém. Lại cho ta 30 năm liền có thể toái đan thành anh. Loại này trước mắt đánh gãy ta. Hừ, hải tộc muốn chết. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 725 toàn diện rút lui. Long Uyên tỉnh, vạn tượng tông. Lâm thời truyền tống trận không ngừng bị kích hoạt. Từng người thành viên truyền tống đến tối hậu phương Thanh Thành quận. Càng nhiều thì là cưới chiến thuyền rời đi. So với địa phương khác trật tự tốt hơn nhiều. Thông Thiên Phong. Trên tháp cao có 5 bóng người. Theo thứ tự là Trừ An Phi, Khuất Hoa, Lăng Dương Hoành, Lam Lị, Đảm Đài Tuyển Cơ. Bọn hắn 5 cái tự phát tạo thành đội ngũ. Duy trì vạn tượng tông rút lui. Từ nhận được mệnh lệnh đến bây giờ đã qua suốt cả đêm. Rút lui đâu vào đấy tiến hành. Lam Ly cầm một bản danh sách đi tới. Nói học tỷ. Chú vạn tượng tông 13217 danh thí sinh. Cưới truyền tống trận rời đi người 1,020 người. Cưới chiến thuyền rời đi người 8,700 cả. còn có 2.700 người tự mình rời đi. Trong tông còn thừa lại hơn 1.000. Bất quá chiến thuyền đã không có. Lăng Dương Hoành cũng nói truyền tống trận tiêu hao nghiêm trọng, nhiều nhất còn có thể truyền tống 200 người. Trừ An Phi còn thừa học để học muội có ý tứ là Lăng Dương Hoành chờ truyền tống. Trừ An Phi nhíu mày suy nghĩ dưới. Sau đó hướng ngoài tháp đi đến ngươi tiếp tục phụ trách truyền tống. Ta đi qua nói với bọn họ một chút. Lấy ra 200 cái thoát thai cảnh ngồi truyền tống. Mặt khác tự hành rời đi. Hạo Nhiên thư viện chỗ sâu nhất. Dưới mặt đất ngàn mét có một mảnh thần bí luyện công khu. Trong đó một tòa đan hương lượn lờ trong đồng phủ. Một tên dáng người mỹ lệ nữ tử. Chính trần trụi thân thể ngâm tại một thùng linh dịch bên trong. Vận chuyển khí công không ngừng hấp thu. Linh dịch màu xanh biếc tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Theo nữ tử vận chuyển khí công. Linh dịch xuyên thấu qua lỗ chân lông rót vào thể nội. Nàng mỡ đông giống như làn da. Xuất hiện một tia hồng nhuận phơn phớt. Giống như khí huyết tại dần dần khôi phục. Chính là Tả Hồng Vân. Bỗng nhiên, nàng giống như là cảm ứng được cái gì. Mở hai mắt ra nghi ngờ hướng cửa động mắt nhìn. Vừa cẩn thận cảm ứng một lát sau. Mở miệng nói Lục chủ nhiệm. Ngươi xuất quan. Thanh âm xen lẫn chân khí truyền đến bên ngoài. Không bao lâu, u, v, k, w, w, m. Một đạo đạm mạc thanh âm xuyên thấu qua cửa đá truyền vào tới. Tả Hồng Vân giật mình ngươi cửu chuyển nguyên linh công đã đến cuối cùng nhất chuyển. Ở vào toái đan thành anh thời khắc mấu chốt. Ngươi vì sao xuất quan? Tứ đại phòng tuyến sắp sụp đổ. Bên ngoài cửa đá thanh âm lạnh nhạt nói. Tả Hồng Vân nhíu mày hải tộc đã dìm nước thiên khuyết tỉnh. Không chỉ như đây ta cùng đồng chủ nhiệm. Tông chủ nhiệm. Còn có Thanh Tùng. Kiếm đạo quân. Liên hợp tứ đại học viện 100 tên đạo sư trong đêm tạo thành đội ngũ. Dạ tập siêu cử hình hồ nước. Kết quả rơi vào bẫy dập tông chủ nhiệm. Phân thân của ta. Thanh Tùng toàn bộ ngã xuống. Đồng chủ nhiệm tay cụt. Đạo sư tử thương tám thành. Đại bại mà về mà hải tộc thừa cơ phát động cường công. Hai đại thân vương. Vài đầu kim đan đại yêu. Cùng nhau tiến đánh tứ đại hành tỉnh. Nam vực sắp mất đi tin tức xấu từ bên ngoài cửa đá không ngừng truyền đến. Tông vệ chủ nhiệm chết rồi. Tả Hồng Vân giật nảy cả mình. Âm điệu đề cao mấy lần tông chủ nhiệm chính là kim đan lục trọng chân nhân. Là trừ ngươi bản tôn bên ngoài mạnh nhất một cái chủ nhiệm. Làm sao lại vẫn lạc? Lý Thân Vương tự mình xuất thủ. Tả Hồng Vân trầm mặc một lát. Thanh âm đè nén cửu chuyển nguyên linh công khác biệt mặt khác pháp môn. Cần duy nhất một lần luyện thành cửu chuyển. Nửa đường một khi dừng lại. Lập tức phí công nhọc sức. Ngươi tương đương với tự phế 150 năm công lực dù vậy. Hải tộc đại thế đã thành. Hai đại thân vương. Mấy vị kim đan đại yêu. Còn có mấy ngàn vạn hải yêu khí thế hung hung. Ngươi một cây chẳng chống vững nhà. Ta biết vậy ngươi còn. Tông chủ nhiệm bỏ mình nam vực. Ta như bế quan không ra đúng sao huống chi. Ta giết không được tất cả hải yêu. Chỉ cần giết chết khôi thủ liền thành. Nghe đồn Lý Thân Vương rất được hải yêu hoàng hậu ái. Chủ tu viễn cổ diệu pháp ngư dược tam thập tam trọng thiên hóa long quyết. Còn có đỉnh cấp hoàng cấp khí công vạn lý triều tung. Tại kim đan cảnh bên trong khó gặp địch thủ ta ngược lại muốn xem là nàng khí công mạnh. Hay là viện trưởng đại nhân ban thưởng ta thanh sử đan thư lợi hại. Ngoài động thanh âm càng ngày càng nhỏ giống như là đối phương đã đi xa. Chỉ có thể mơ hồ nghe được một câu cuối cùng tả chủ nhiệm. Ngươi an tâm dưỡng thương đi. Tiếp xuống ta tự mình phụ trách. Hải tộc muốn gặm bên dưới nam vực đoạn xương này. Phải xem có hay không tốt như vậy nha. Long Uyên tỉnh Thái Viêm Thành. Trong dãy núi, Kha nơi sốt ruột thúc giục Thanh Ngưu học trưởng. Thiên Khuyết tỉnh bên kia xảy ra đại vấn đề. Cao tầng đã hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Chúng ta mau bỏ đi a. Thanh Ngưu lão tổ đừng nóng vội. Kha nơ nhìn xem Yến Vân tỉnh trùng trùng điệp điệp hải tộc đại quân. Sắp khóc đi ra âm thanh đến cái này đều lửa cháy đến nơi còn không vội học trưởng. Trong này rông dài làm cái gì? Thanh Ngưu lão tổ không để ý tới hắn. Một lát sau, một tên ngoại hiệu Thủy Công Tử, bản danh Thủy Hoa Thái Thiên Cương ngũ trọng thí sinh, giáng lâm Thanh Ngưu lão tổ bên người, đưa lỗ tai truyền âm vài câu. Thanh Ngưu lão tổ con mắt lập tức sáng lên, hỏi Vạn Tượng Tông rút lui lộ tuyến ngươi cũng đã biết. Thủy Hoa Thái gật đầu. Thanh Ngưu lão tổ ra lệnh dẫn đường, đi trên nửa đường mai phục. Tô Chân nếu mang theo đạo lữ xuất hiện, lấy tính cách của hắn liền không khả năng không quan tâm. Khẳng định sẽ cùng với nàng hai tụ hợp hừ. Kẻ này tấn cấp như ngồi phi kiếm. Một ngày chưa trừ diệt, ta một ngày bất an. Lần này học viện đại bại, muốn co đầu rút cổ Vạn Thánh Bình Nguyên. Đến lúc đó nhiều người phức tạp. Muốn giết Tô Chân cũng không có dễ dàng như vậy. Hôm nay chính là cuối cùng cơ hội. Nhất định phải diệt trừ hắn. Nói xong, mang theo đội ngũ thẳng đến Vạn Tượng Tông rút lui lộ tuyến. Sưu, một đạo hắc ảnh vạch phá bầu trời, cấp tốc độn hướng Vạn Tượng Tông. Đồng thời còn thỉnh thoảng lấy ra Vạn Lý Truyền Mơ phù phát tin tức. Khi lấy được chưa rút lui hồi phục về sau, liền căn dặn vài câu cẩn thận. Một lúc lâu sau, truyền mơ phù toát ra một đạo âm thanh thanh thúy mơ uy. Tử sắc phôi, Vạn Tượng Tông chủ sở nên đi đều đi. Chúng ta là cuối cùng một nhóm. Tỷ tỷ đem Liễu Tông đạo sư linh vị, pho tượng các loại đều thu vào chữ vật giới chỉ. Trừ An Phi học y gen tỷ thúc giục chúng ta cùng nhau rời đi đâu. Là đảm đại tuyển cơ. Tô Chân trả lời tốt, các ngươi đi trước lấy trên đường cẩn thận, ta rất nhanh vượt qua. Kết thúc trò chuyện, đồn túc tăng túc. Vạn Tượng Tông thông thiên phong trong tháp cao. Trừ An Phi nhìn xuống trụ sở. Ánh mắt có chút tối nhạt. Thở dài nói Vạn Tượng Tông trụ sở gắng gượng qua đại kiếp. Bốn tỉnh phòng tuyến lại không gắng gượng qua. Chúng ta cuối cùng vẫn là bại thu hồi ánh mắt. Hỏi Lam Ly người đều đi rồi. Lam Ly gật đầu. Trừ An Phi vừa nhìn về phía một cái đen kịt dính trượt nửa người nửa ngư yêu thú. Nói ngươi gọi dân giang đại tổng quản phải không, nói đến ngươi cùng hải tộc là họ hàng gần. Ngươi khẳng định muốn đi theo chúng ta đi. Dân giang đại tổng quản vội vàng gật đầu, ta một mực hướng về học viện thánh địa. Có cơ hội tiến về khẳng định không thể bỏ qua. Huống chi ta nhà hai thiếu nai nai đều tại. Dân giang đại tổng quản chính là đầu kia Niêm Ngư Tinh. Đã từng bởi vì công kích Thánh Vương Đàng, bị Tô Chân trấn áp làm thủ động linh sủng. Vạn Tượng Tông di chuyển lúc, nó bởi vì bị phong ấm lấy không cách nào rời đi. Về sau bị Tô Chân cứu. Một mực trong Vạn Tượng Tông làm lao động, nó lúc đầu đầy mình oán khí. Một lòng muốn tìm nơi nương tựa hải tộc. Từ khi nhìn Tô Chân ngăn cơn sóng dữ một trận chiến về sau, liền cảm thấy lấy là đầu thật lớn chân. Chuẩn bị một mực ôm lấy. Còn nữa, hải tộc có nhận hay không nó đầu này cá nước ngọt cũng là vấn đề. Cân nhắc phía dưới, lựa chọn đi theo Tô Chân. Cũng không biết nó từ chỗ nào nghe được Lam Ly cùng Đảm Đài Tuyển Cơ là Tô Chân đạo lữ. Liền mở miệng một tiếng thiếu nai nai gọi lên. Cùng thuốc cao ra chó giống như xé không xuống. Không có cách nào. Chỉ có thể mang theo nó. Thấy thế, Trừ An Phi hạ đạt cuối cùng rút lui mệnh lệnh mọi người đi. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 726 thanh ngưu lão tổ cướp giết. Mỗi một cái trụ sở rút lui lộ tuyến đều là chế định tốt. Trong thời gian ngắn nhất, lấy an toàn nhất phương thức rút về Vạn Thánh Bình Nguyên. Trong đó Vạn Tượng Tông trụ sở chính là dọc đường Hà An quận, Thuận Vu Phủ, Giang Hoàng Bảo, xuôi theo Tây Kỳ Sơn Mạch tiến lên. Giang Hoàng Bảo, ở vào Phiên Vân tỉnh Tây Nam Cảnh, là nơi đó chúa tể một phương. Thành lũy dựa vào núi tu kiến, dễ thủ khó công, cùng Tây Kỳ Sơn Mạch tương liên, là rút lui trên đường trạm trung chuyển. Lúc này, tòa lạc tại đỉnh núi hùng vĩ nhất trong đại điện, Thanh Ngưu lão tổ một nhóm tu hú chiếm tổ chim khách, Đại Mã Kim Đao ngồi, mà Thủy Hoa Thái thì đứng tại thành lũy đoạn trước phụ trách giám thị. Từng đầu tin tức thông qua truyền mơ phù truyền đến trong tay Thanh Ngưu lão tổ. Một chiếc chiến thuyền lái tới, là chú Vạn Tượng Tông thí sinh. Bên trong không có Tô Chân một đám. Mới thu đến tin tức, Tô Chân cũng không có trở lại Vạn Tượng Tông. Tối hôm qua cuối cùng xuất hiện địa điểm là Man Lực Tông. Bất quá hắn nữ nhân đều tại Vạn Tượng Tông, trừ An Phi là Vạn Tượng Tông cao nhất người phụ trách. Nàng đã lên tiếng cuối cùng rút lui. Đi cùng với nàng có Khuất Hoa, Lăng Dương Hoành, còn có Tô Chân hai nữ nhân. Lại có một nhóm chú Vạn Tượng Tông thí sinh tới. Không có trừ An Phi. Tin tức không ngừng từ Vạn Lý truyền mơ phù xuất hiện. Thanh Ngưu lão tổ cũng không có tỉ húy. Kha Nơ nghe được rõ rõ ràng ràng. Sắc mặt của hắn bắt đầu biến trắng. Trong lòng kinh hãi. Thế mới biết Thanh Ngưu lão tổ nguyên lai là tai kiếp giết Tô Chân. Tô Chân xưa đâu bằng nay. Không nói đến hắn thâm thụ Lục Thiên Thu coi trọng. Chỉ dựa vào hắn bế quan một năm đột nhiên giáng lâm. Tám thành là luyện cương thành công. Một vị thiên cương cảnh thiên kiêu. Kha Nơ ngay cả cùng hắn đối nghịch suy nghĩ đều không có. Nghe được hắn xuất quan tin tức về sau, trả thù hỏa diễm đã dập tắt. Nhưng dập tắt không có y ne nghĩa là không cừu hận. Nhất là tại Thanh Ngưu lão tổ chủ động trùng kích tình huống dưới. Càng vui hưởng kỳ thành. Trong lòng không cầm được mong đợi. Mắt thấy một vị thiên kiêu vẫn lạc, là đáng giá hưng phấn. Thuận Vu Phủ. Trong một cái trấn nhỏ. Trừ An Phi. Khuất Hoa. Lăng Dương Hoành. Lam Lị. Đạm Đài Tuyển Cơ năm người đứng tại một tòa mọc đầy rêu xanh cầu đá vòm thượng. Hạ phương thanh tĩnh nước sông chảy xuôi. Dân gian đại tổng quản nằm nhòi trong nước sông tham lam hô hấp lấy. Đạm Đài Tuyển Cơ rất không vui ngươi đầu này niêm ngư tinh tốt lười nhác. Lúc này mới phi độn bao xa cũng nhanh mệt chết. Mang theo ngươi ngày tháng năm nào mới có thể đến Vạn Thánh Bình Nguyên. Nhị thiếu nai nai. Dân gian đại tổng quản sầu mi khổ kiểm tiểu nhân chỉ là linh tuyển sơ kỳ. Sao có thể so ra mà vượt các ngươi bọn này chân thần tiên. Xin mời nai nai lòng tử bi. Để nhỏ nghỉ ngơi một hồi. Nghỉ ngơi một hồi là được. Đạm Đài Tuyển Cơ khẽ nói bản cô nương phong nhã hào hoa. Ở đâu ra người quái gì cá nheo cháu trai. Dân giang đại tổng quản năn nỉ nai nai. Lam Ly lấy ra một viên tam phẩm hồi khí đan. Ném cho nó nói ăn hết. Mau chóng khôi phục mặc kệ dân giang đại tổng quản mở miệng một tiếng tạ ơn đại thiếu nai nai khấu tạ. Sông trừ An Phi nói ra học tỉ. Dù sao hải tộc không có đuổi theo. Chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi. Mà lại Tô Chân hẳn là rất nhanh liền đến. Trừ An Phi gật gật đầu. Một đoàn người tại tiểu trấn bên trên nghỉ ngơi nửa canh giờ. Chờ dân giang đại tổng quản khôi phục về sau. Tiếp tục bay về phía trước đồn. Rất nhanh đã tới Giang Hoàng Bảo. Cách xa nhau rất xa liền thấy tòa kia xây dựa lưng vào núi pháo đài xâm nghiêm. Đạm Đài Tuyền Cơ nhãn tình sáng lên, thật là đồ sổ. Lăng Dương Hoành nói nghe nói đó là cái thoát thai cảnh gia tộc địa bàn. Bất nhập lưu tiểu gia tộc liền ra thích làm công trình mặt mũi. Thành lũy nhìn kiên cố. Nhưng là đối với phàm nhân nói. Đầu này niêm ngư tinh đều có thể nhẹ nhóm công phá. Dân giang đại tổng quản Lăng lão gia nói đúng, nhỏ một hơi liền có thể dẹp yên nó. Liền, ngươi. Đạm Đài Tuyền Cơ trợn mắt chừng một cái, ngươi trước tiên đem thở hổn hển đều đặn đi. Dân giang đại tổng quản cười khổ. Giang Hoàng bảo trong đại điện. Thanh Ngưu lão tổ truyền mơ phù chấn động mạnh một cái. Toát ra thủy hoa thái thanh âm học trường. Trừ An Phi một nhóm xuất hiện. Xíp Thứ Lam Ly cùng Đạm Đài Tuyền Cơ hai nữ. Nhưng không có Tô Chân. Không có Tô Chân. Thanh Ngưu lão tổ sầm mặt lại. Trong mắt hàn mang chớp loạn, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau ra lệnh trước tiên đem nữ nhân của hắn lưu lại. Không tin bức không ra Tô Chân. Vâng. Thủy Hoa Thái bắt đầu hành động. Thanh Ngưu lão tổ thông suốt đứng dậy. Vung tay lên. Nói theo ta ra ngoài. Phong tỏa mảnh không gian này. Bất kỳ người nào không được tự ý nhập. Giữa không trung. Trừ An Phi một nhóm đều đặn nhanh phi độn lấy. Phía dưới sơn lâm phong cảnh không khô mất. Đảo mắt đã tới Giang Hoàng Bảo trên không. Ngay tại các nàng muốn lướt qua lúc. Một bóng người một hạt trùng thiên. Mang theo vô tận thủy khí ngăn ở trước mặt các nàng. Xoạt. Một mảnh nồng đậm thủy khí triển khai. Giống như sông sương mù. Khóa lại con đường. Một tên thanh niên mặc áo trắng trống giống xuất hiện. Thủy học trưởng. Trừ An Phi hơi xứng sờ, học trưởng có việc. Cùng là tinh anh viện thí sinh. Trừ An Phi tự nhiên nhận biết Thủy Hoa Thái. Chỉ là không rõ hắn cản đường làm cái gì. Thủy Hoa Thái thì rất trực tiếp. Tay phải hư nhấp ở giữa. Thủy khí kịch liệt khuyết tán. Giống như là một đầu xương mù mãng quấn thành hình tròn. Đem đám người vây khốn ở giữa. Thấy cảnh này. Trừ An Phi sầm mặt lại, học trưởng ngươi đây là ý gì? Vụ tỏa hàn giang chính là ngươi chủ tu khí công. Lấy ra vây nhốt chúng ta làm gì? Đang khi nói chuyện. Nàng sông khuất hoa. Lăng Dương Hoành nháy mắt. Hai người này minh bạch. Lập tức đem Lam Ly. Đạm Đài Tuyền Cơ. Dân giang đại tổng quản bảo hộ ở giữa. Mà Lam Ly phản ứng nhanh. Trước tiên cho Tô Chân phát đi cầu cứu. Phản ứng của các nàng Thủy Hoa Thái thu hết vào mắt. Nhưng hắn không chỉ có không ngăn lại, ngược lại nhích miệng lên, lộ ra mỉa mai cười lạnh, giống như gãi đúng chỗ ngứa. Học trưởng, ngươi rốt cuộc là ý gì? Trừ An Phi tế ra phi kiếm. Cả. Y. E. A. Mơ. Mang. Giống như linh xà thổ tín. Tùy thời muốn phát động công kích. Khuất hoa. Lăng Dương Hoành cũng riêng phần mình vận chuyển chân khí. Tụ lực khí công chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thủy Hoa Thái giết các ngươi. Trừ An Phi giật mình cái gì? Thủy Hoa Thái cười lạnh, học muội không cần nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Ta là Thanh Ngưu học trưởng người. Ngăn lại các ngươi, ngươi nói làm cái gì à? Nói đến việc này cùng học muội không quan hệ. Muốn trách thì trách ngươi giao hữu bất thiện. Thảm tao liên lụy đi. Tô Chân thanh danh tại ngoại, giết loại thiên tài này nhất định phải gọn gàng, nếu không hậu hoạn vô tận. Hoặc là không giết. Hoặc là trảm thảo trừ căn, không lưu vết tích. Thủy Hoa Thái đi theo Thanh Ngưu lão tổ đã lâu. Biết rõ người này xử sự phương thức. Cho nên không cần đến nhắc nhở. Quyết định thật nhanh cản lại tất cả mọi người. Xếp Thứ Trừ An Phi. Khuất Hoa. Lăng Dương Hoành. Cùng nhau đưa lên Hoàng Tuyền Lộ. Liền tại bọn hắn đang khi nói chuyện. Sưu, sưu, sưu. Năm bóng người ngự không mà đến. cầm đầu rõ ràng là thân thể là người, đầu là trâu, làn da tái nhợt Thanh Ngưu lão tổ. Ở bên cạnh nó có hai nam hai nữ, một nam là Kha Nơ, một nam là Đầu Giã Lang Tinh, một nữ gọi Trác Thường, một nữ là Thủy Xà Tinh. Cảnh giới không giống nhau. Thanh Ngưu lão tổ thiên cương cửu trọng, Giã Lang Tinh thiên cương lục trọng, Trác Thường thiên cương tứ trọng, Thủy Xà Tinh thiên cương tam trọng, Kha Nơ thiên cương nhất trọng. Tới gần kỳ nhiều lần ra kim đan hải yêu so sánh, không đáng giá nhắc tới. Nhưng dùng để đối phó Trừ An Phi một đoàn người, đã vạn vô nhất thất. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 727 dùng địch nhân làm tấm thuẫn. Thanh Ngưu lão tổ giáng lâm về sau, không nói hai lời phân phó Giã Lang Tinh, Trác Thường, Thủy Xà Tinh, Kha Nơ giám thị phương viên 10 dặm, không cho phép bất luận cái gì qua đường thí sinh tới gần. Đồng thời sông Thủy Hoa Thái ra lệnh giết Trừ An Phi ba người, bắt sống Tô Chân nữ nhân. Ta muốn để hắn sợ ném chuột vỡ bình. Minh bạch. Thủy Hoa Thái pháp quyết vừa bấm, hơi nước quay cuồng lên, từng cây xương mù xiềng xích bắn ra, liên đầu đeo gai nhọn, đâm về Trừ An Phi ba người. Phi liên kiếm kinh. Trừ An Phi kiếm quyết vừa bấm, phi kiếm bắn ra, đón lấy một cây xương mù xiềng xích. Sắp đụng chạm thời điểm, thân kiếm khẽ run lên, mũi kiếm liền chút phía dưới. Một đóa đóa tuyết liên nở rộ, quay tròn xoay tròn lấy, cùng xương mù xiềng xích đụng phải một khối. Bành, bành, bành, liên tiếp bảo tạc về sau, xương mù xiềng xích bị đánh nát, tuyết liên tiếp tục xoắn về phía Thủy Hoa Thái. Mà cái sau không tránh không né, khóe miệng lạnh lùng nhích lên, chỉ thấy phía sau vụ hải quay cuồng bên trong, toát ra một viên xấu xí xương mù đầu lâu, một ngụm nuốt vào tất cả tuyết liên. Đồng thời những cái kia bị đánh nát xiềng xích, chống sống một lần nữa tục tiếp, tiếp tục bắn về phía Trừ An Phi. Kiếm liên bào tỏa, Trừ An Phi vội vàng càng biến kiếm pháp, phi kiếm triệu hồi, vây quanh nàng trên dưới tung bay đứng lên. Cả y e a mơ, mang ở giữa một tòa cử đại hoa sen bảo tỏa hình thành, đem hắn một mực bảo hộ ở trong đó. Sương mù xiềng xích trong thời gian ngắn khó mà đột phá. Nàng không có việc gì, Khuất Hoa cùng Lăng Dương Hoành thì hiểm tượng hoàn sinh. Một cây xiềng xích hướng phía mi tâm phóng tới, Khuất Hoa quát lên một tiếng lớn, hai tay bỗng nhiên vỗ, một bản phong cách cổ xưa thư tịch xuất hiện, trang bìa thiết hỏa ngân câu viết binh võ lục ba chữ. Đây là hắn chủ tu khí tông, cùng loại với lục thiên thu thanh sử đan thư, nhưng uy lực không thể so sánh nổi. Theo binh võ lục nhanh chóng phát động, từng mai chữ cổ triển trùng thiên, hoặc chữ sát, hoặc chữ chiến, hoặc chữ phá, hoặc chữ thuấn, hoặc chữ đột. Mỗi một chữ đón gió biến thành khác biệt hình thái binh sĩ, gào thét phóng tới sương mù xiềng xích. Bành, bành, bành. Lại là một phen kịch liệt giao chiến. Chữ cổ triển biến thành binh sĩ, đem xiềng xích nhau nhau đánh nát. Nhưng sau một khắc, xiềng xích một lần nữa ngưng tụ. Phúc xích. Phúc xích đem binh sĩ xuyên thành mứt quả. Cách cách. Tất cả binh sĩ đều bể nát. Sương mù xiềng xích uy thế không giảm đâm về Khuất Hoa. Người này quát lên một tiếng lớn, binh võ lục ngăn tại trước người, hiểm lại càng hiểm cản lại xiềng xích đâm. Đùng. Mà binh võ lục không phải tấm chắn, dưới một kích, tại chỗ bể nát. Nhận khí công phản phệ, Khuất Hoa phun ra một ngụm máu lớn. sắc mặt trắng bệch mấy phần. Sưu, xiềng xích tiếp tục hướng hắn phóng tới, mắt thấy là phải bị đâm lạnh thấu tim. Đồng thời, Lăng Dương Hoành gặp phải giống nhau như đúc hiểm cảnh. Hắn chủ tu đấu ma diệt yêu đại pháp, đại khai đại hợp, cương mãnh dị thường. Nhất tốt chính diện chém giết, từng đạo thủ ấm đánh ra, đánh xương mù xiềng xích không ngừng vỡ nát. Có thể khóa liên thực sự quá nhiều, dần dần chống đỡ hết nổi đứng lên. Theo hậu phương 10 cái xiềng xích phóng tới, trước sau thủ địch, không kịp phòng ngự, mắt thấy cũng phải bị đâm lạnh thấu tim. Thời khắc mấu chốt, Trừ An Phi quát mắng một tiếng, kiếm pháp cuồng thúc, hóa thành trăm đạo kiếm quang đánh nát trước người xiềng xích, cũng đem khuất hoa Lăng Dương Hoành cứu lại. Có thể bởi vì phân thần cứu người, bị theo sát đánh tới một cây xiềng xích trúng đích. Phốc, một tiếng vào thịt trầm đục, Trừ An Phi như bị sét đánh, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Phi kiếm ngự sử cũng trở nên chậm chạp rất nhiều. Học tỷ, học tỷ, học tỷ. Khuất Hoa, Lăng Dương Hoành, Lam Lị, Đảm Đài Tuyển Cơ đồng thời kinh hô. Hướng nàng nhìn lại, gặp nó hóm vai trái một cây xiềng xích xuyên qua. Tại nhìn soi mói, soạt vỡ thành đầy trời sương mù, giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Nhưng Trừ An Phi cánh tay trái lại không cách nào nâng lên. Vụ tỏa hàn giang chính là như vậy. Sương mù không phải thật không phải hư. Thấy được nó là thực, sờ không tới nó là hư. Vụ tỏa hàn giang có thể tại không lưu một chút dấu vết điều kiện tiên quyết, đem một người đâm thủng trăm ngàn lỗ. Dù là giải phẫu về sau, nội tạng đều hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng bị vụ tỏa hàn giang bị thương nặng địa phương, những cái kia tế bào sinh mệnh tiềm năng đã biến mất. Đây là một môn phi thường cổ quái khí công. Thủy Hoa Thái cười lạnh, trong đám người này số thực lực ngươi mạnh nhất. Giết ngươi, bọn hắn đều là dê đợi làm thịt. Trên hoàng tuyền lầu ngươi đi trước một bước, thúc giục khí công. 30 cây xương mù xiềng xích, giống như là biển sâu quái thú xúc tu, từ vụ hải bên trong dối ra, phô thiên cách địa đâm về Trừ An Phi. Tốc độ nhanh chóng, Khuất Hoa bọn người muốn cứu viện binh cũng không kịp, chỉ có thể bi thiết học tỷ hai chữ. Mà liền tại xiềng xích sắp đâm bên trong Trừ An Phi trước một khắc, một tiếng hét thảm từ vụ hải bên ngoài vang lên. Theo sát lấy, một đạo hắc ảnh đột phá vụ hải rơi xuống Trừ An Phi trước người. Phốc phốc phốc, 30 cây xiềng xích đem thân ảnh đâm thành tổ ong vò vẽ. Thân ảnh cúi đầu nhìn xem trên lồng ngực líp nha líp nhít công kích, lộ ra tuyệt vọng, sợ hãi cùng không cam lòng, cuồng phúng một miệng lớn máu tươi, khí tuyệt mà chết. Cho đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ chết mất người là Pha Nơ. Cái gì? Thủy Hoa Thái giật mình, chợt hiểu được, đây là Tô Chân đến. Mà Trừ An Phi một nhóm cũng nhao nhao minh bạch là Tô Chân giáng lâm. Nỗi lòng lo lắng một chút lòng xuống. Được cứu. Trừ An Phi, Khuất Hoa, Lăng Dương Hoành, Lam Lị, Đảm Đài Tuyển Cơ, còn có căn bản không có bị Thủy Hoa Thái xem như mục tiêu dân gian đại tổng quản, đều thở dài một hơi. Sống sót sau tai nạn vui sướng xuất hiện trong lòng. Chỉ cần Tô Chân giáng lâm, sinh mệnh không ngại. Dù là đối phương là Thanh Ngưu lão tổ. Thanh Ngưu lão tổ trong mắt hơi híp, phân phó nói nhanh lên bắt sống hai nữ nhân kia, ta đi đối phó Tô Chân. Đúng. Thủy Hoa Thái hai tay tung bay, thao túng 100 cây xiềng xích khởi xướng quần công. Kết quả xiềng xích mới từ vụ hải trong vươn ra, liền nghe đến liên tiếp hai tiếng a kêu thảm. Sưu, một cái bóng đen rơi xuống. Phốc, xiềng xích đem hắn xuyên thủng, đây là mới phát hiện là một đầu chết không nhắm mắt dã lang tinh. Sưu, lại một cái bóng đen rơi xuống. Phốc, xiềng xích đem hắn xuyên thủng, lần này lộ ra ngoài là một mặt hoảng sợ Trác Thường. Liên sát ba cái người một nhà. Loại tình huống này để Thủy Hoa Thái trái tim giật mạnh. Trong lúc nhất thời càng không dám lại thao túng khí công. Mà đang muốn đi ra Thanh Ngưu lão tổ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Nếu như nói Pha Nơ bị bắt có thể hiểu được. Nhưng Dã Lang Tinh là thiên cương lục trọng đại yêu. Trác Thường thiên cương tứ trọng. Tại Tinh Anh Viện đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Lại cũng bị Tô Chân làm binh khí ném qua đi tìm cách chết. Kẻ này chiến lực đã mạnh đến loại trình độ này. Kẻ này một năm trước bế quan luyện cương. Coi như thiên phú dị bẩm. Lại có lúc ở giữa gia túc. Hiện tại nhiều nhất thiên cương nhất trọng. Chiến lực đạt tới Thủy Hoa Thái cấp bậc cao nữa là. Giết thế nào thiên cương lục trọng đây cũng không phải là tin tức tốt. Dã Lang Tinh như bóp chết một con kiến. Thanh Ngưu lão tổ thậm chí hoài nghi người đến không phải Tô Chân, mà là Kiếm Đạo Quân. Ngay tại nó hoài nghi lúc, giọng nói lạnh lùng giúp nó làm xác nhận vì sao không tiếp tục công kích. Trên tay của ta còn có một đầu thủy xà tinh, tiếp tục công kích một lần đi. Thanh âm rất lạnh lùng, rất bình thản, nhưng mặc cho ai cũng nghe ra trong bình thản ẩn chứa trùng thiên sát ý. Người đến, rõ ràng là Tô Chân. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 728 đối chiến Thanh Ngưu Lão Tổ. Thanh Ngưu lão tổ hừ lạnh một tiếng, nếu đã tới liền lăn đi ra, co đầu rụt cổ tính là gì anh hùng. Anh hùng, sương mù truyền ra ngoài đến một tiếng cười khẽ. Phảng phất nghe được buồn cười nhất trò cười Thanh Ngưu. Ta trong mắt ngươi chỉ là cái có chút tiềm lực. Nhưng tùy thời có thể nghiền chết con kiến hơn. To. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Lúc nào thành anh hùng bất quá ngươi trong mắt ta từ đầu đến cuối không biến hóa. Một cái so với ta mạnh hơn. Nhưng sớm muộn muốn bị ta chém giết bàn đạp. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Theo thoại âm rơi xuống. Vụ hải bị một cỗ trùng thiên khí huyết chi lực. Cưỡng ép xé mở. Một cái chiến ý ngút trời. Quanh thân phun ra đạo đạo huyết vụ. Giống như sôi trào nổi lớn lô thanh niên. Chậm rãi đi tới. Hắn mỗi đi một bước. Vụ hải liền bị xé rách một mảng lớn. Trong lỗ chân lông phun ra huyết vụ cùng hơi nước hỗn hợp về sau. Người này bị đồng hóa. Thoát ly Thủy Hoa Thái khống chế. Hắn mỗi đi một bước. Trong hư không liền truyền đến bịch một tiếng trầm đục. Giống như là một đầu thái cổ hung thú bò sát. Giấm đạp hư không băng liệt. Đông, đông, đông. Như hung thú bò sát. Như trống trận gióng lên. Như ngàn quân chém giết. Như vạn mã bôn đằng. Cái kia bàng bạc khí huyết chi lực. Ngút trời chiến ý. Giống như thực chất sát ý. Phô thiên cách địa ép đến Thanh Ngưu lão tổ cùng trên người Thủy Hoa Thái. Người trước còn tốt, chung quy là thiên cương cửu trọng đại yêu. Người này thì run chân run lên. Tim đập tần suất. Tưởng gì cùng Tô Chân bước chân ăn khớp nhau. Khó chịu không nói ra được. Vận chuyển chân khí mất linh. Vụ tỏa hàn giang bắt đầu sụp đổ. Nhìn bằng mắt thường lấy thiên địa khôi phục bình thường. Sát trận bị đi bộ phá tan. Trên tay Tô Chân. Còn nắm chặt một nữ tử tuyết cái cổ. Nàng này dáng người bốc lửa. Dung mạo đẹp đẽ. Là rất đẹp đại mỹ nữ. Chỉ bất quá nửa người dưới của nàng là con rắn đuôi. Dài tới hơn 3 mét. Xà lân là màu sắc rực rỡ. Trang trí lấy màu bạc vật trang sức. Ngọc khí phối sức. còn có sa mỏng che lấp. Như ẩn như hiện. Tại một ít khẩu vị đặc thù người trong mắt. Tuyệt đối là một cái lớn. Nhưng Tô Chân không có mảy may thương hương tiếc ngọc. Tay phải giống hồ kìm. Gắt gao kẹp lại thủy xà tinh cổ. Khí huyết chi lực thẩm thấu làn da. Xâm nhập trong cơ thể nàng. Cuồng bạo phá hư vận chuyển chân khí. Khiến cho biến thành một cách bình thường tiểu yêu. Ngay cả đơn giản nhất quy tức thuật đều không thể thi triển. Gương mặt xinh đẹp kìm nén đến đỏ tía. Hai tay vô lực nắm chặt lấy Tô Chân ngón tay. Đáng tiếc, Tô Chân tinh khiết nhục thân lực lượng đã đạt tới 250 long chi lực. Chân ý hiển thánh cùng càn khôn chấn đáng quyết ra trì dưới. Đã đạt tới 700 rồng. Đừng nói chỉ là thiên cương tam trọng nhỏ thủy xà. Chính là thanh ngưu lão tổ bị hắn bóp chặt cổ. Cũng đừng hòng tránh thoát. Két két két. Tay phải không ngừng tăng lực. Thủy xà tinh đầu lưới đều phun ra. Sắc mặt tím thành quả cà. Tùy thời có mất mạng phong hiểm. Thanh ngưu lão tổ quát lạnh buông nàng ra. Tinh anh viện thịnh truyền hoàng phủ giai nhân là đạo lữ hắn. Kỳ thực đầu này thủy xà tinh mới là. Đương nhiên. Cả hai chỉ duy trì song tu quan hệ. Đều không có thừa nhận đạo lữ thân phận. Nhưng vô luận nói như thế nào. Thủy xà tinh cũng tính là thanh ngưu lão tổ nữ nhân. Mắt thấy muốn bị bóp chết. Nó sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Buông ra. Tô Chân lông mày nhíu lại. Nghiêm túc suy nghĩ một chút. Gật gật đầu tiếp lấy. Luồn cánh tay, ném bay, két, một tiếng xương cốt đứt gãy, huyết nhục tách rời thanh âm, hô, một cái nổi bật thân thể đánh tới hướng thanh ngưu lão tổ. Người nầy lòng bàn tay thả ra một đoàn nhu hòa chân khí đem hắn nâng. Kết quả lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng, lại làm cho thanh ngưu lão tổ muốn xách cả mí mắt. Gào thét cửu thiên, nó mượn nhờ chính là một cỗ thi thể. Chuẩn xác mà nói là một cỗ thi thể không đầu. Tuyết cái cổ cao thấp không đều tách ra. Giống như là bị man lực ngạnh sinh sinh nắm đoạn. Bởi vì nhận nghiêm trọng đè ép. Mạch máu khép kín. Dù là đầu cũng bị mất. Cổ đều không chảy một giọt máu tươi. Đáng chết. Thanh ngưu lão tổ khí run rẩy, xòe năm ngón tay. Thủy xà tinh thân thể bị ném đến không trung. Sau đó một đoàn bàng bạc chân khí từ trên thân thanh ngưu lão tổ tuôn ra. Trùng điệp đánh vào người nầy trên người. Bị âm thanh. Đánh thành huyết vụ đầy trời. Vậy mà hủy thi thể. Tô Chân mỉm cười không có ý tứ. Ta khí lực lớn một chút bất quá thanh ngưu học trưởng thật sự là tàn nhẫn. Người một nhà thi hài cũng không lưu lại hắn tung tung chết không nhắm mắt mỹ nhân đầu. Nói nhưng ta chỗ này còn có cái đầu. Ngươi phải hối hận mà nói. Giữ lại nàng còn có thể thắp nén hương. Nói. Lại đem thủy xà tinh đầu ném tới. Tô Chân, ngươi khinh người quá đáng. Chết. Thanh ngưu lão tổ lửa giận ngút trời. Gào thét một tiếng. Lớn vượt qua một bước. Một quyền oanh đến. Màu xanh quyền cương quét sạch thiên địa. Bị âm thanh. Đánh nổ mỹ nhân đầu. Sau đó uy thế không giảm đánh úp về phía Tô Chân. Nó tức giận đạt tới cực điểm. Nhưng coi như thế. Vẫn không quên phân phó nói thủy hoa thái. Lập tức bắt sống hai nữ nhân kia. Ta ngược lại muốn xem nữ nhân của hắn chết ở trước mặt hắn. Hắn tình trạng cái dạng gì? A là Thủy Hoa Thái bị Tô Chân khí thế dọa đến sợ vỡ mật. Trong mắt hắn Tô Chân chính là một đầu phục sinh viễn cổ ăn thịt cự thú. Hắn là con mồi. Vẹn vẹn khí thế liền làm hắn run như run rẩy cũng may theo thanh ngưu lão tổ động thủ. Một đoàn không thua gì Tô Chân khí thế bộc phát. Hắn mới từ trong sự sợ hãi giải thoát đi ra. Vội vàng thi triển vụ tỏa hàn giang bắt lam ly cùng đảm đài tuyển cơ. Sưu, sưu, sưu. Từng cây xương mù xiềng xích đánh út về phía hai nữ. khuất hoa. Lăng Dương Hoành vội vàng cứu viện. Dân Giang đại tổng quản thì hoa hoa kêu to hướng phía dưới bỏ chạy. Lấy nó linh tuyển sơ kỳ tu vi. Không chạy nhanh lên. Chiến đấu phong bảo có thể xé nát nó. Binh võ lục. Đấu ma diệt yêu đại pháp. Hai đại công kích đồng thời xuất hiện. Lại bù không được thủy hoa thái một người. Nhất là khuất hoa khí tung. Bởi vì hắn bị thương tại thân. Binh võ lục phát huy không đủ ba thành. Một cây xiềng y không hai y xích cũng đỡ không nổi. Lăng Dương Hoành cũng vẹn vẹn ngăn cản bốn cái. Còn có mười mấy cây hướng hai nữ rơi đi. Tỷ tỷ cẩn thận. Mắt thấy là phải công bên trong. Đảm đài tuyển cơ một chút đứng ở Lam Ly trước người. Muốn dùng hộ thân bảo bối ngăn lại công kích. Mà lúc này, hưu, một đảo lôi quang hiện lên. Phốc xích, một tiếng vào thịt trầm đục. Tại thủy hoa thái không dám tin trong ánh mắt. Một viên trắng toan toát kiếm hoàn. Xuyên thủng cổ của hắn. Sau đó nhẹ nhàng khẽ quấn. Tại hắn không có kịp phản ứng trước. Cắt mất đầu. Thật lớn một cái đầu hướng về mặt đất. Phốc, chỗ cổ máu tươi dâng trào. Giống như là suối phun. Mà những sương mù kia xiềng xích cũng bởi vì không có chủ nhân. Tan thành mây khói ở trong thiên địa. Một kiếm. Thủy hoa thái chết. Đến chết. Thủy hoa thái cũng không dám tin tưởng cùng Thanh Ngưu lão tổ chiến đấu trên đường. Tô Chân còn có thể rảnh tay đối phó chính mình. Càng không có nghĩ tới. Chính mình sẽ sơ ý dưới sự khinh thường. Bị một viên kiếm hoàn nhẹ nhõm đâm chết. Đừng nói hắn. Liền ngay cả Thanh Ngưu lão tổ cũng không ngờ tới Tô Chân không trước ngăn cản nó công kích. Ngược lại đi chém giết Thủy Hoa Thái. Mặc dù Thủy Hoa Thái ngoài ý muốn bỏ mình. Nhưng Tô Chân cũng bởi vậy trong cửa mở rộng. Lộ ra trí mạng sơ hở. Thanh Ngưu lão tổ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lên tiếng cười như điên nói xem ra hai nữ nhân kia tại trong lòng ngươi hoàn toàn chính xác trọng yếu. Vậy mà mạng của mình đều không để ý. Quyển kia lão tổ liền thành toàn ngươi. Tiếp ta đại lực ngưu ma quyền. Bành. Một quyền đánh trúng, màu xanh quyền cương hóa thành một đầu thanh ngưu, trùng điệp chống đỡ tại Tô Chân trên lồng ngực. Sau đó, làm cho người hít thở không thông một màn xuất hiện. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 729 ưu thế tuyệt đối nghiền ép. Bành! Đại lực ngưu ma quyền oanh đến Tô Chân trên lồng ngực. Trong tưởng tượng bốn băng nát thành năm mảnh chưa từng xuất hiện. Vẹn vẹn Tô Chân ngực cơ bắp bị xé mở mà thôi. Đầu kia thanh ngưu hư ảnh đụng vào xương ngực bên trên. Cách cách bể nát. Mà xương ngực lại ngay cả nứt xương cũng không có xuất hiện. Làm sao có thể? Thanh Ngưu lão tổ con ngươi đột nhiên co lại. Thân là thiên cương cửu trọng đại yêu. Nó đỉnh phong lực quyền có thể phá hủy cực phẩm pháp khí. Mà bây giờ, chỉ cấp Tô Chân tạo thành vết thương nhẹ. Đạo khí. Thanh Ngưu lão tổ trong nháy mắt minh bạch. Tô Chân nhục thân phòng ngự. Đã tiến vào đạo khí cấp. Chỉ có dạng này mới dám ngạnh kháng nó một quyền. Nhục thân đạo khí cấp. Thanh Ngưu lão tổ sắc mặt hãi nhiên đứng lên. Thân là yêu thú bộ tộc. Nó đều chưa từng nghe qua có cái nào con yêu thú phòng ngự đạt tới đạo khí cấp. Tô Chân một cái nhân tộc lại làm được. Lại thêm nó bàng bạc khí huyết chi lực. Rời núi rời nhà quái lực. Gia hỏa này có nhục thân thành thánh tiềm chất. Cái này cũng chưa hết. Suy, suy, suy. Theo mầm thịt căng vọt thanh âm. Tại Thanh Ngưu lão tổ. Trừ An Phi. Khuất Hoa. Lăng Dương Hoành trong ánh mắt khiếp sợ. Xé rách cơ bắp. Nhanh chóng khép lại. Đảo mắt khôi phục như lúc ban đầu. Tinh thần xuyên thứ. Tô Chân hai mắt hiện lên một đạo tinh quang. Một ngụm vô hình tinh thần phi kiếm bắn ra. đâm vào Thanh Ngưu lão tổ trong đầu. Thừa dịp người này ngắn ngủi trạng thái thất thần, đấm ra một quyền. Khí huyết chi lực hóa thành huyết long. Gầm thét, gào thét, trên dưới bốc lên. Dương nanh múa vuốt bổ nhào qua. Tiếng ầm ầm, cùng Thanh Ngưu lão tổ đụng vào một khối. 700 long chi lực bộc phát, bành, Thanh Ngưu lão tổ như bị sét đánh, trực tiếp bị lật tung ra ngoài. Lồng ngực rõ ràng sụp đổ, một miệng lớn máu tươi phun ra, khí tức không ngừng suy bại. Cái này cũng chưa hết, một đầu trăm trượng thải long từ tô chân phía sau nổi lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Do tinh thần ba đồng tạo thành to lớn long khiếu thanh âm, đánh vào Thanh Ngưu lão tổ đầu. Địa sát thần thông long khiếu cửu thiên, lúc đầu nhất bê, hơ, a, a, mơ, thần thông, liền có thể ảnh hưởng đến thiên cương hậu kỳ tu sĩ. Hiện tại siêu phẩm cấp, coi như kiếm đạo quân vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới đều được trúng chiêu. Húng chi thủ thương trạng thái Thanh Ngưu lão tổ. Ông, Thanh Ngưu lão tổ đại não một trận oanh minh, một mảnh trống không, lần nữa thất thần. Thiên địa đại ma bàn, phi tinh trục nguyệt, tiếp ta 100 đạo đỉnh phong cấp khí huyết quyền cương cao thủ quyết đấu. Cơ hội chớp mắt là qua. Nhất là Thanh Ngưu lão tổ loại cấp bậc này đại yêu. Một khi cho nó thở dốc cơ hội, hưu chết vào tay ai chưa từng có biết. Nếu thắng lợi cây cân hướng bên này nghiêng, vậy liền nắm lấy cơ hội. Điên cuồng công kích. Nhất ba lưu mang đi. Tô chân điên cuồng gào thét một tiếng. Quyền trái đánh ra trăm trượng đá mài. Tay phải vỗ kiếm nang tế ra còn thừa 6 viên kiếm hoàn. Tụ hợp lôi mơ kiếm hoàn. Xếp thành một hàng. Phi hành từng tháng, đâm về Thanh Ngưu lão tổ. Đồng thời hít sâu một hơi, song quyền đồng thời luôn động. Mỗi một quyền đều thôi phát một đoàn khí huyết quyền cương, đánh không khí khuấy động, âm bạo nổ vang. Tư không không ngừng sụp đổ, khôi phục, lại sụp đổ trong khoảnh khắc. Trọn vẹn 100 đạo quyền cương đánh tung mà ra, đánh tới hướng Thanh Ngưu lão tổ. Cái này cũng chưa hết, đến Thanh Ngưu lão tổ loại này cấp bậc, không có một hai cái thủ đoạn bảo mệnh tô chân cũng không tin. Coi như không có cái gì, thân là một đầu yêu thú, còn có thể tự bảo cương đan. Tô chân không cho phép vấn đề này phát sinh, cho nên hét lớn Lam Ly, dùng phục ma liên khóa lại nó. Hưu. Một đạo âm thanh xé gió đánh tới. Chợt nhìn là một đầu linh xà. Nhìn kỹ nguyên lai là một cây tản ra ánh sáng nhạt xiềng xích. Rõ ràng là tiên khí tính chất hạ phẩm đạo khí phục ma liên. Lam Ly kinh nghiệm chiến đấu không so được tô chân. Nhưng cả hai song tu thật lâu, tâm ý tương thông, minh bạch làm sao phối hợp. Không cần đến tô chân nhắc nhở, phục ma liên đã tế ra. Bạch bạch bạch. Thiên địa đại ma bàn dẫn đầu nghiền ép Thanh Ngưu lão tổ thân thể từng tấc vỡ nát lấy. Phốc phốc phốc. Bạch cốt kiếm hoàn tới gần trước người lúc đột nhiên tách ra, trên người Thanh Ngưu lão tổ đâm ra 7 cái lỗ máu. Phanh phanh phanh. Khí huyết quyền cương oanh chúng. Thanh Ngưu lão tổ lồng ngực kịch liệt sụp đổ. Cánh tay, hai chân hiện ra rườm rì góc độ, liền ngay cả đầu lõm xuống dưới, hiển nhiên xương cốt đều bị đánh nát. Rầm rầm, phục ma liên đem hắn bao quanh cuốn lấy tránh thoát không được. Trong nháy mắt, thanh niên lão giả từ uy phong lẫm liệt đã rơi vào tuyệt đối hạ phong, mà lúc này nó cũng từ long khiếu cửu thiên bên trong tỉnh táo lại, thống khổ kêu thảm ra sức giằng co. Châu, lực lượng biểu tượng. Ngưu yêu, trời sinh lực lớn vô cùng. Tu đến Thanh Ngưu lão tổ loại cảnh giới này, có 200 long chi lực, Thượng phẩm pháp khí một chút liền có thể chống đỡ nát. Cực phẩm pháp khí cũng không kiên trì được bao lâu. Có thể phục ma liên chính là đạo khí. Càng là tiên khí tính chất. Ngay cả kim đan cảnh thanh ngư lão tổ đều không tránh thoát. Huống chi nó. Trong lúc nhất thời. Nó bị nhốt gắt gao, mặc cho các loại công kích rơi xuống thân thể kịch liệt phá thành mảnh nhỏ. Xương cốt toàn nát. Trái tim bị đâm xuyên. Động mạch chủ cắt đứt. Nửa thân thể huyết nhục nghiền nát các loại. Chơ mắt nhìn xem trở thành tàn phế. Cái này. Trừ An Phi ba người hít một hơi lãnh khí. Nói năng lộn xộn đứng lên. Bọn chúng không thể tin được chính mình con mắt. Đây chính là Thanh Ngưu lão tổ. Đường đường thiên cương cửu trọng đại yêu. Tinh anh viện đệ nhị cao thủ. Làm sao vừa đối mặt liền bị áp chế. Mắt thấy muốn bị đánh chết. Đây là sự thực. Ba người đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Chân, cảm ứng phía dưới, khí tức của hắn vô cùng dồi dào, lại là Khuất Hoa kinh hãi thiên cương trung kỳ. Lăng Dương Hoành con mắt trừng lớn, bật thốt lên kinh hô thiên cương để lục trọng. Tô Chân quanh thân khí huyết phun ra. Sóng chân khí động tựa như đại dương mênh mông. Hùng hậu. Kéo dài. Cuồng bạo. Như kinh đào hải lãng. Như núi vô biển động, như vô tận thâm uyên ý và hai a, khiến cho người sinh ra e ngại suy nghĩ. Rõ ràng là thiên cương để lục trọng, không đúng. Trừ An Phi gắt gao nhìn chằm chằm, phát hiện chỗ khác biệt chân khí của hắn ba động mặc dù mạnh, nhưng hiển nhiên có bí pháp tăng thêm. Khấu trừ hắn nắm giữ chân ý còn có càn khôn chấn đáng quyết. Thật sự là trình độ hẳn là thiên cương tam trọng vừa mới dứt lời. Gương mặt xinh đẹp liền bị kinh hãi sở chiếm cứ. Mắt hạnh trừng rất lớn. Viết đầy chấn kinh. Thiên cương để tam trọng. Rầm. Trừ An Phi nuốt nước miến. Ngay cả làm sao hô hấp đều quên. Khuất Hoa. Lăng Dương Hoành ngây ra như phỗng. Không thể nào hiểu được loại tốc độ tu luyện này. Dù là biết nội tình Lam Ly cùng Đạm Đài Tuyền Cơ, khóe miệng cũng nhìn không được run rẩy một chút. Ra hỏa này, một đêm tăng lên hai cấp. Hai nữ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt đọc lên một tin tức như thế bại lộ xuống dưới. Tô Chân bí mật sớm muộn muốn bị đại chúng biết được, sẽ dẫn tới vô tận phiền phức. Mà dưới mắt trọng yếu nhất hay là chém giết Thanh Ngưu lão tổ. Thanh Ngưu. Giữa ngươi và ta tranh đấu. Ngươi thua. Hóa thành ta đạp vào đỉnh phong một khối bàn đạp đi. Trên hoàng tuyền lộ. Ngươi đi trước một bước Tô Chân thét dài một tiếng. Lần nữa oanh ra 100 đạo khí huyết quyền cương. Ầm ầm ầm. Quyền phong gào thét. Không khí khuấy động. Âm bạo nổ vang. Tư không sụp đổ. Tại vô số màu đen trong cái khe. Quyền cương hóa thành huyết long. Trên dưới bốc lên. Dương nanh múa vuốt. Gào thét liên tục. Mang theo vô tận lực lượng hủy diệt đánh đi lên. Sau một khắc. Thanh Ngưu lão tổ liền muốn thảm tao mưu sát. Mắt thấy tôn này thiên cương cửu trọng đại yêu. Liền muốn biệt khuất mà chết. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 730 cực hạn lực lượng. Bành! Khí huyết quyền cương mưa to gió lớn giống như oanh đến trên người Thanh Ngưu lão tổ. Người này thân thể đột nhiên băng liệt. Hóa thành huyết vụ đầy trời. Chết rồi! Trừ An Phi. Khuất Hoa. Lăng Dương Hoành. Lam Lị. Đạm Đài Tuyền Cơ đều là xứng sờ. Trong lòng không cầm được kinh hỉ đứng lên. Mà Tô Chân cũng không có cao hứng. Ngược lại mày nhăn lại. Nghi ngờ khóa chặt cái kia huyết vụ đầy trời. Thanh Ngưu lão tổ băng liệt không giả. Nhưng không giống bị nổ nát. Mà là chủ động nổ tung cùng huyết ma giải thể đại pháp có khá lớn chỗ tương tự. Sau một khắc, huyết vụ đầy trời biến hóa, cũng ấm chứng ý nghĩ Tô Chân. Ông, huyết vụ cấp tốc tụ hợp, hóa thành giọt giọt tinh huyết. Sau đó tinh huyết sinh ra biến hóa, biến thành từng mai chữ cổ truyện. Có sư chữ, có hồ chữ, có sói chữ, có tượng chữ, có chuột chữ, vân vân. Trọn vẹn 10.000 mai cổ quái huyết phù dùng 1/10 giây trên không trung hình thành. Lại dùng thời gian hóa thành miêu tả từng đầu mãnh thú. Rống, rống, rống. Giang Hoàng Bảo trên không bị vạn con máu tươi mãnh thú nơi bao bọc. Sắc trời biến thành đen. Cổ bảo bao phủ tại trong bóng ma. Hung tàn, tà ác, tàn nhẫn, âm trầm, bạo ngược khí tức. Từ vạn con máu tươi mãnh thú trên thân khuyết tán ra đến. Trừ An Phi năm người cảm giác trái tim bị một cái hàn băng đại thủ chăm chú nắm lấy. Phát ra từ nội tâm sợ hãi đứng lên. Mà trốn đến trong pháo đài cổ dân Giang Đại Tổng Quản. Trực tiếp dọa ngất đi qua. Tô Chân ẩm chứa vô tận thanh âm tức giận. Từ mỗi một đầu huyết thú trong miệng phát ra. Tụ hợp đến một khối. Tựa như lôi minh thanh âm. Vang tận mây xanh. Ầm ầm. Gầm thét tại trong tầng mây không ngừng nổ vang. Bản lão tổ tự thành tinh đến nay. Ngươi là người thứ nhất đem ta bước đến mức này người. Tốt tốt tốt. Rất tốt, huyết luyện thần phù chính là ta bảo mệnh vương bài. Đối mặt thiên cương thập trọng địch nhân, ta đều chưa bao giờ dùng qua. Ngươi một tên tiểu bối, vừa thấy mặt, thiếu chút nữa đánh chết ta. Thực sự rất tốt, Thanh Ngưu lão tổ phẫn nộ dị thường. Muốn theo Tô Chân giảng giải nội tâm biệt khuất cùng lửa giận. Đáng tiếc, Tô Chân không có thời gian nghe. Rống. Trăm trượng thải long lần nữa gào thét. Bão táp tinh thần quét sạch mỗi một đầu huyết thú. Để Thanh Ngưu lão tổ phẫn nộ âm thanh im bặt mà dừng. Sau đó Tô Chân đánh ra thiên địa đại ma bàn. Cấp tốc phá hủy lấy huyết thú. Bành, bành, bành. Huyết thú cấp tốc sụp đổ lấy. Mỗi một đầu bể nát về sau. Lại biến thành huyết vụ. Băng mà không tiêu tan. Muốn một lần nữa ngưng tụ. Mà lúc này thiên địa đại ma bàn sinh sinh huyền vàng nhị khí. Đem hắn từ vi mô phương diện phá hủy. Triệt để mẫn diệt ở trong thiên địa. Tô Chân còn ngại không đủ nhanh. Kết động kiếm quyết. Bảy viên bạch cốt kiếm hoàn phối hợp thiên địa đại ma bàn quét ngang. Kiếm khí xoắn nát huyết nhục. Huyền hoàng nhị khí từ vi mô phương diện phá hủy. Trong khoảnh khắc, chừng 1.000 đầu huyết thú mẫn diệt. Lúc này, Thanh Ngưu lão tổ mới từ trong thất thần tỉnh lại. Vội vàng thao túng huyết thú đoàn tụ. Ngưng tụ ra chân thân. Chỉ bất quá cùng chặn đường Trừ An Phi lúc so sánh. Thê thảm vô số lần. Không phải bên ngoài phương diện. Bởi vì vạn thú huyết thân đoàn tụ. Sụp đổ lồng ngực. Gãy mất xương cốt. Băng liệt thân thể đã khôi phục. Bên ngoài phương diện nhìn không ra. Nhưng khí tức nghiêm trọng suy bại. Một thì. Tại Tô Chân nhất ba lưu cường công xuống. Nhận tổn thương nghiêm trọng. Thực lực rơi xuống 2/3. 1.000 đầu huyết thú bị phá hủy. Thực lực từ trên căn giảm lớn 1/10. Bộ phận này không cách nào khôi phục. Coi như hiện tại ngưng chiến. Thanh Ngưu lão tổ thương thế sau khi khỏi hẳn. Cái này 10/1 trong chiến lực. Cũng triệt để mất đi. Cảnh giới có khả năng ngã thành thiên cương bát trọng. Tinh huyết phân thân. Tinh huyết đoàn tụ. Bất tử chi thân. Tô Chân lông mày nhíu lại. Đợi thấy rõ hơi thở đối phương về sau. Mới hiểu thông suốt huyết luyện thần phù tình huống thật đúng là cùng ta huyết ma giải thể đại pháp tương tự. Ta chia thành 5 phần. Ngươi chia ra làm vạn. đang chạy trối chết thủ đoạn bên trên so với ta mạnh hơn, có thể huyết ma giải thể đại pháp chỉ cần chân thân không bị phá hủy. Thương thế sau khi khỏi hẳn, cảnh giới không bị ảnh hưởng. Tổn thất của ngươi bao nhiêu phân thân, cảnh giới ngã xuống bao nhiêu, tính đều có lợi và hại. Đương nhiên, đây là đối với hắn mà nói. Đổi thành Trừ An Phi, Lam Ly những người bình thường này, khẳng định tuyển huyết luyện thần phù. Cảnh giới ngã xuống có thể tu trở về, không có bất tử huyết mạch. Tứ chi a, mơ, a, tỷ, đi, còn có thể trùng sinh. Hoàng tuyển cốt ma, Thanh Ngưu lão tổ đánh ra địa sát thần thông. Một đầu hoàng tuyển u ý hà ở sau lưng hiển hiện. Tanh hôi nước sông quay cuồng ở giữa. Một đầu tản ra thao thiên tà ác khí hơi thở bạch cốt cử ma ráng lơ. À. À. Mơ. Dương gian. Bạch bạch bạch. Cốt ma hướng Tô Chân vọt tới. Tay phải kéo lấy một cái tràn đầy khe to lớn cốt đao. Vọt tới phù cận. Một đao đánh xuống. Cốt. Tô Chân một quyền đánh ra. 700 long chi lực bộc phát. Phát tiết đến cốt đao bên trên. Bịch một tiếng. Người này thân hình khổng lồ bị tung bay. Mà hắn cũng như bị sét đánh. Thân thể không cầm được bay rớt ra ngoài. Tay phải càng bởi vì cùng cốt đao cứng đối cứng. Mà bị chém rụng ba ngón tay. Chiếc kia cốt đao lại không kém hạ phẩm đạo khí. Còn tốt. Bất tử huyết mạch vận chuyển. Tô Chân bay ngược ở giữa không trung, gãy mất ngón tay liền sinh ra lần nữa. Để Thanh Ngưu lão tổ hận vẻ mặt nhăn nhó. Lúc này lại tế ra Thiên Cương thần thông. Ông, một tòa kim sơn hướng Tô Chân đập tới, ẩn chứa lực phá hoại tại phía xa cốt ma phía trên. Kim hà vạn trượng. Tô Chân tế ra nhà mình Thiên Cương thần thông. Tiến hóa đến cấp 7 kim hà. Có được bản chất biến hóa. Hào quang là có màu vàng hạt nhỏ tạo thành. Càng giống là một mảnh cát màn. Phòng ngự tăng lên gấp 10 lần. Dù là như vậy, tại Thanh Ngưu lão tổ lục phẩm Thiên Cương thần thông trước mặt, còn chưa đủ nhìn. Lại thêm người này cảnh giới trong đó bày biện, một chút liền nện mặt vào cát màn. Rơi xuống trên người Tô Chân. Phốc. Tô Chân cuồng phúng một miệng lớn máu tươi. Trấn. Thanh Ngưu lão tổ hai tay hư ép. Núi vàng đè ép Tô Chân hướng Giang Hoàng Bảo rơi đi. Muốn đem hắn trấn sát mà chết hô. Núi vàng phi tốc hạ lạc. Còn kém 100 mét muốn tiếp xúc mặt đất lúc. Lại ông một tiếng đứng tại giữa không trung. Thanh Ngưu lão tổ biến sắc. Hai tay đánh ra pháp quyết. Tiếp tục tạo áp lực núi này lực lượng cao tới 600 rồng. Lại có thiên cương dương khí quấy nhiễu. Vận chuyển chân khí mất linh. Bị nó ép trung hậu liền xem như kim đan chân nhân đều khó chống lại. Ngươi cho ta ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Nhưng mà két két két. Khớp nối ma sát thanh âm. Từ núi vàng phía dưới truyền tới. Mặc cho Thanh Ngưu lão tổ tạo áp lực. Núi vàng lại không cách nào chìm xuống nửa phần. Ngược lại bị chậm rãi dơ lên. Tại Thanh Ngưu lão tổ hoảng sợ ánh mắt bên trong. Cút. Nương theo một tiếng quát lớn. Núi vàng bị trực tiếp ném đi. Giống như là một khối cự hình tảng đá. Đánh tới hướng Thanh Ngưu lão tổ. Đồng thời còn có một đạo toàn thân huyết vụ phun ra thân ảnh. Theo sát phía sau. Một cước chân đá vào núi vàng bên trên. Đạp nó không ngừng quay cuồng. Ầm ầm đánh tới hướng Thanh Ngưu lão tổ. Cái gì? Thanh Ngưu lão tổ trái tim cũng sẽ không nhảy. Kinh hãi muốn tuyệt nhìn xem một tòa cự đại núi vàng. Bị một thân ảnh đá bóng giống như. Một đường đá lấy đi lên. Đánh tới y tám bơ hướng chính mình. Ầm ầm. Núi vàng phi tốc đập tới. Ầm ầm ầm, 100 đạo khí huyết quyền cương theo sát phía sau. Thiên hỏa lưu tinh giống như đánh tới. đi theo còn có một đầu trăm trượng thải long đang gầm thét. Cuối cùng thì là cái kia đạo khát máu hung thú giống như bóng người. Lãnh khốc vô tình tiếng quát thanh ngưu. Còn có thủ đoạn gì nữa xuất ra? Không có. Có thể lên hoàng tuyền.